thời không lữ xá của ta. 81 chương 791 trong núi lớn có yêu quái. Ngươi khoác lác đi. Tiểu hỏa nhìn ăn nữ hiệp kia chăm chú đến phảng phất chính là ở tự thuật sự thực biểu tình, cuối cùng không nhịn được nói ra câu nói này. Ăn nữ hiệp lại một mặt mộng bức. Không có à, đây là thật. Không tin ngươi hỏi bọn họ. Tiểu hỏa quay đầu nhìn về mọi người, chỉ thấy mọi người dồn dập gật đầu, âm thanh thượng vàng hạ cám. Là thật, không sai, ta có thể làm chứng. Nàng xác thực không lừa ngươi, kia thần tiên ta cũng nhận thức. Ô ô ô, nhìn thấy liền ngay cả con mèo kia đều ở ra dáng gật đầu nói gì đó. Tiểu hỏa không do một mặt thất bại, cô gái này giúp đỡ quá nhiều. Xem ra hắn là thổi bất quá nàng rồi. Làm tiểu hỏa đi rồi, mọi người tiếp tục uống trà tán gẫu. Có người cảm thấy trà bơ uống rất ngon, có người tắc cao mày mạnh mẽ nuốt xuống. Một hồi lâu sau, vẫn ở chơi điện thoại di động Trình Thu Nhã ngẩng đầu lên, rất đáng yêu đưa kéo ra ngáp một cái. Âm thanh có chút mơ hồ. Chúng ta lúc nào ngủ a? Bản tỷ tỷ hình như có chút buồn ngủ. Ngươi nghĩ lúc nào đi ngủ liền lúc nào ngủ chứ, lại không ai ngăn ngươi, trách cực kỳ. Trình Vân nói rằng, như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện đây? Trình Thu Nhã có chút bất mãn nói lầm bầm. Sau đó lại nói, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, làm sao ngủ đây? Ngươi đều còn không an bài xong, ta làm sao biết ta ngủ nào một gian? Liền năm cái gian phòng, tự mình sắp xếp thôi. Trình Vân rất là bất đắc dĩ. Lại không có người ngoài, ngươi tùy tiện tìm một gian ngủ đi không phải rồi? Được rồi được rồi, liền hiện đang thương lượng. Dưới nhị đường tỷ vừa dứt lời, Đường Thanh Ảnh liền rất tích cực giơ tay lên. Lần này tư thế nhìn ra bên cạnh Trình Yên tổng lo lắng, nàng đột nhiên bốc lên một câu, ta muốn cùng tỷ phu ngủ một gian đến. Nhưng mà Đường Thanh Ảnh nói, nhưng là ta muốn cùng Đường Thanh Diễm ngủ một gian. Trình Yên, Đường lão bản, Trình Vân, những người còn lại cùng mèo, liền ngay cả tiểu La Lị con kia đang ở gặm đậu phộng con chuột con đều dừng lại, lộ ra một cách hư hư thực thực mộng bức biểu tình. Đối này, Đường Thanh Ảnh biểu hiện rất ngại ngùng. Nàng nói, tuy rằng chúng ta những năm này giao lưu cũng không quá nhiều, nhưng rốt cuộc tỉ muội tình thâm. Sở dĩ tỉ muội tình thâm, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có hai người biểu tình không giống nhau lắm. Được, chỉ có hai ta ngủ một gian. Đường lão bản một mặt vui mừng, muội muội cuối cùng lớn rồi. Này, ngươi sẽ không phải nghĩ mưu hại ngươi tỷ chứ? Trình Yên đầy mặt cảnh giác. Nói cái gì đó? Đường Thanh Ảnh cau mày trừng mắt Trình Yên. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Đường Thanh Diễm. Vậy thì định như vậy rồi. Được, vậy ai cùng ta ngủ một gian? Nhị Đường tỷ hỏi. Ta cùng ngươi ngủ một gian đi, Trình Yên nói. Ngạch, được rồi. Có ý gì? Trình Yên nhìn về phía Nhị Đường tỷ. Nàng thế nào cảm giác Nhị Đường tỷ có chút không vui? Ý tứ nàng còn không vui đây. Muốn không phải sợ đem Nhị Đường tỷ rơi xuống cuối cùng, để Nhị Đường tỷ một người ngủ một gian, Nhị Đường tỷ sẽ cảm giác mình bị mọi người lạnh nhạt. Nàng mới không muốn cùng nàng ngủ một gian đây. Một người ngủ một gian nhiều thoải mái a. Không không, ta cùng tiểu Du cô nương ngủ. Khà khà khà, ăn nữ hiệp phát ra si hán vậy tiếng cười. Du điểm tiểu cô nương ở bên cạnh cúi đầu yên lặng không tiếng động, cực kỳ giống một cách bị sơn tặc cưỡng bức cô dâu nhỏ. Lúc này ba gian phòng đã sắp xếp đi ra ngoài, còn sót lại hai gian phòng, lạc đàn cũng chỉ còn lại Trình Vân cùng Liễu đại nữ thần cùng hai con động vật nhỏ. Phân phối đã rất sáng tỏ rồi. Chỉ thấy Trình Vân nhìn một chút mọi người, vậy ta chỉ có thể cùng tiểu La Lịa ngủ một gian rồi. Không phải vậy đây, tỷ phu ngươi đang suy nghĩ gì? Cùng tiểu La Lịa ngủ một gian còn oan ức ngươi sao? Ô ô ô, ai? Liễu đại nữ thần thở dài, các ngươi không ai nguyện ý cùng ta ngủ một gian sao? Thật đau lòng đây, không chịu được không chịu được. Đường Thanh Ảnh liên tục xua tay, không chịu được không chịu được. Ăn nữ hiệp lập tức cũng cùng xua tay, không chịu được. Trình Yên lại cũng cùng nhấn mạnh phục rồi, không chịu được. Trình Vân cũng cùng cách đổi hình. Hả, ngươi mù xem náo nhiệt gì? Ngạch, chơi nháo một lúc, Trình Thu Nhã đã đi tới ngủ rồi. Trình Vân cũng đứng lên, ôm lấy tiểu La Lị, đưa nó con chuột con nhét vào trong túi áo trang, đi lên lầu. Sáng sớm ngày mai 8 giờ nhớ tới lên ăn cơm sáng. Mọi người cũng cùng đứng dậy, dồn dập gật đầu. Liễu đại nữ thần tắc chạy đi hỏi chủ quán wifi mật mã rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Trình Vân khoảng chừng 7 giờ liền rời giường chỉnh đốn rửa mặt xong xuôi, xuống lầu lúc khoảng chừng 7 giờ rưỡi. Chỉ thấy ăn nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương đang ngồi ở trên lầu. Một cái ngồi đến nghiêm túc nhìn điện thoại di động. Một cái khác chính buồn bực ngán ngẩm phát ra ngốc. Trình Vân vấy vấy tay. Sớm như vậy á, ăn nữ hiệp máy móc quay đầu. Chỉ bên cạnh du điểm tiểu cô nương. Nói. Nàng nói. Sớm một chút lên. Nhìn mặt trời mọc. Ô vậy các ngươi nhìn thấy không, bốn phía đều là núi. Không đến mặt trời mọc. Ăn nữ hiệp ngốc nói. Trình Vân lập tức cười to lên, bên cạnh du điểm tiểu cô nương tắc đầy mặt quấn bách muốn rúi đầu vào trong cổ. Ngồi 20 phút. Tất cả mọi người lục tục xuống lầu. Vợ chồng già cũng làm tốt bữa sáng đã bưng lên. Là tràn đầy một chậu lớn cà chua mì trứng gà. Nước canh đỏ tươi sền sệt. Trứng gà vàng ấm tươi mới. Mì sợi là tròn mì nhỏ. Tung trên một thanh hành thái tô điểm. Xem ra liền rất tốt. Lão hai cái cầm chén đũa cho bọn họ mang lên. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nhiệt tình chào mời nói. Ăn được. Ăn no. Không đủ còn có gào. Lại xuống. Trình Vân gật đầu cười nói cảm tạ các ngươi rồi. Nói hết hắn liền cầm một cái bát bắt đầu kẹp mì. Bát là chén lớn. Nhưng hắn chỉ kẹp nửa bát sáng vẻ. Liền đem vị trí để cho bên cạnh Trình Thu Nhã. Như vậy sát bên truyền xuống. Lão hai cách liền ở bên cạnh nhìn bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị phục vụ. Tiểu Hỏa cũng xuống cùng mọi người chào hỏi. Trình Vân trước tiên nếm thử một miếng. Nóng hổi mì sợi so sánh lên bên ngoài khí trời rét lạnh. Khói trắng tứ tán. Miệng vừa hạ xuống để người ngũ tạng lục phủ chớp mắt liền ấm áp đi. Hắn đối với lão hai cái dựng ngón cái. Ăn ngon, lão hai cái nhìn nhau. Lộ ra nụ cười. Tiểu Hỏa cũng cười nói. Ba mụ mụ của ta làm cà chua mì trứng gà chính là ăn thật ngon. Giống ngươi loại này bát ta có thể ăn 4 bát. Ngươi ăn được quá ít rồi, Trình Vân lập tức nịnh nọt nói. Vậy ngươi lợi hại khà khà. Tiểu Hỏa hàm hậu cười cợt. Bỗng nhiên hắn khóe mắt vừa kéo. Phát hiện ăn nữ hiệp vẫn không có kẹp mì. Mà là nắm đũa trơ mắt nhìn chằm chằm mọi người. Nàng đem nàng bát vứt tại một bên. Những người khác cũng không có giúp nàng kẹp mì ý tứ. Rất nhanh, du điểm tiểu cô nương cũng kẹp xong mặt. Chỉ thấy ăn nữ hiệp lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, đưa tay liền đem chậu rửa mặt kéo đến trước mặt mình. Tiểu Hỏa. Sau 10 phút. Hắn đơn giản bưng trương băng ghế nhỏ ở bên cạnh ngồi xuống. Yên lặng nhìn ăn nữ hiệp ăn uống so với chậu rửa mặt còn lớn một chậu mì. Những người khác cộng lại đều không ăn được một nửa. Còn lại tất cả đều vào ăn nữ hiệp cái bụng sau khi ăn xong. Ăn nữ hiệp chép hai lần miệng. Lại còn có chút chưa hết thòm thèm ý tứ. Tiểu Hỏa tầng tầng nuốt ngụm nước miếng. Nửa giờ sau. Mọi người đem hành lý tất cả đều nhắc đi. Bắt đầu trang xe. Lão hai cái cùng Tiểu Hỏa tắc đứng ở cửa đưa tiễn. Dân túc cửa chính là quốc lộ. Nhưng chẳng biết lúc nào trên đường tụ tập một bầy bò Tây Tạng. Chính chậm gì gì dịch chuyển về phía trước động. Cái này cũng là Tây Tạng thái độ bình thường. Bò Tây Tạng xưa nay đều là đem đường cách làm mặt cỏ. Chúng nó ngộ xe ngậu người không chút nào hoảng. Ngươi nhấn kèn đồng nó cũng không nhất định khiến ngươi. Ngươi chỉ có thể dừng lại chờ nó. Nhìn đám này bò Tây Tạng. Lão hai cái bắt đầu sai khiến Tiểu Hỏa nhặt tảng đá đi xua đuổi. Nhưng đám bò Tây Tạng vẫn không hề bị lay động. Dương gia Tây Tạng đại ca phong độ. Luận địa vị chó ngao Tây Tạng cũng phải xếp chúng nó phía sau. Mãi đến tận ăn nữ hiệp để tốt hòm. Đi ra nhìn một thoáng. Rất tự giác đem loại này việc bẩn việc mệt đều vơ tới trên người mình. Thế là tối hôm qua còn đang cùng nàng đồng thời khoác lác Tiểu Hỏa liền rất kinh hoàng nhìn thấy. cô nương này càng lần lượt từng cái nắm lấy những này bò tây tạng sừng, mạnh mẽ đem kéo dài tới ven đường gặp gỡ tính khí cứng cùng nàng làm trái lại. Kia móng liền ở trơn trợt trên đường ma sát ra một đạo dễ thấy dấu vết. Còn là không cứng được nàng còn có cáo kỉnh gây sự việc. O đùng, nếu là trước đây có người cho tiểu hỏa nói, có người có thể một lòng bàn tay đem một đầu cường tráng bò lai phiến cách lảo đảo, tiểu hỏa khẳng định là không tin. Không bao lâu, hai chiếc xe liền lái đi rồi. Trình Vân trước khi đi cùng bọn họ nói lời từ biệt, tiểu hỏa cũng giống như là không nghe thấy giống như. Trình Vân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đối ăn nữ hiệp nói, nhìn ngươi để người ta dọa thành ra sao rồi. A, ăn nữ hiệp phản ứng có chút chậm. Không cái gì, Trình Vân chẳng muốn cùng nàng nói. Mở ra một đoạn đường, hắn lại quay đầu nói rằng, chúng ta lần này đi ra liền không vào cảnh khu. Ở những chỗ này vào cảnh khu ý nghĩa không lớn. Chúng ta cũng không đi 318. Chúng ta đi một ít hẻo lánh điểm đường nhỏ. Nhìn những kia ít dấu chân người phong cảnh. Ta mang theo có lều vải. Thời điểm cần thiết, chúng ta có thể cắm trại. Cắm trại du điểm, tiểu cô nương nói. Đúng đấy. Trình Vân gật đầu. Tuyết lớn đầy trời, vạn kính dấu chân người diệt. Chúng ta đi kèm ngân hà tinh không cắm trại. Ăn nóng hổi nồi lẩu. Có phải là rất tuyệt kia. Sẽ không lạc đường sao, du điểm tiểu cô nương lo lắng nói. Sẽ không, sẽ có hay không có. Sói khặc khặc. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi cái kia ai. Ngươi còn sợ sói chính là. Có sói tới, ta cho ngươi bắt trở lại. Buộc ở cửa khách sạn cái kia ai ồn ào nói. Ồ. Du điểm tiểu cô nương vẫn có chút thấp thỏm. Nàng lo lắng cũng không phải là những này, mà là tối hôm qua nghe cái kia dân tộc tạng tiểu hỏa nói mặt sau này trong núi lớn có yêu quái. Nếu là trước đây nàng khẳng định không tin những này. Nhưng vấn đề là hiện tại học hỏi có một cái mê muội với đam mỹ tiểu thuyết tiểu yêu quái chính nằm nhoài bảng đồng hồ trên đùa sủng vật chơi đây ở cầu Tân Đô trên trấn chơi một sáng sớm. Bò cống sát sơn quan cảnh đài cùng một tòa giã núi. Du điểm tiểu cô nương kinh ngạc phát hiện chính mình lo lắng rất lâu cao phản không chỉ có chưa từng xuất hiện. Hơn nữa thân thể của chính mình tựa hồ còn trở nên vô cùng bổng rồi, nàng rất mờ mịt. Khi thì nhìn tiểu la lị, khi thì lại nhìn ăn nữ hiệp. Không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Cũng không dám hỏi. Ở trên trấn ăn cơm chưa? Buổi chiều lúc, mọi người liền khởi hành rời đi 318 quốc lộ. Mở lên một cách Trình Vân cũng không nhận thức. Đi về bên cạnh trong núi lớn tiểu đường cái. Thời không lữ xá của ta 81 chương 792 ven đường món dân dã chỗ khác Trình Vân không biết. Nhưng ở Ít Châu, đường đi về đến nhà chính sách từ trước đến giờ chứng thực đến không sai. Mà ở Ít Tây vùng núi, có chút nhà đơn tỏa lạc ở bên trong núi lớn. Có chút ở trên đỉnh núi. Liền là như vậy. Địa phương chính phủ cũng phải nghĩ biện pháp cho bọn họ đem đường sửa đi tới. Lại không ăn thua cũng phải sửa điều đường nhỏ. Cũng thông nước mở điện. Hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục trong ngọn núi hộ gia đình chuyển đi ra. Vì này địa phương chính phủ thậm chí đến ở dưới chân núi vì bọn họ sửa thật rộng rãi miễn phí nhà. Đến phù hợp bọn họ yêu thích. Có lúc còn muốn hao hết miệng lưới. Thôn xóm trấn nhỏ đều là thông đường. Đại thể đều là đường xi măng. Dựa vào những này đường, Trình Vân đám người mới có thể đi xe bái phỏng những kia tầm thường du khách đến không được địa phương. Một đường đi tới tất cả đều là chút nguyên thủy phong cảnh. Nguyên thủy nhưng không nhất định là cách lời ca ngợi. Nó ở rất nhiều lúc cũng thường thường đại diện cho điều kiện gian khổ lạc hậu. Đường nhỏ quá hẹp. Giao lộ gian nan, có lúc trên mặt đường sẽ có rất nhiều hố, có nhiều chỗ là đường đất, có nhiều chỗ ngọn núi đất lở, có lúc sườn quá dốc, cong quá gấp, có nhiều chỗ còn có hạn rộng xi măng cây cột, có lúc đường không thông đến ở nhỏ hẹp trên đường quay đầu lại lái trở về. Những này đều đang khảo nghiệm phía trước hai vị nữ tài xế kỹ thuật. Bọn họ vô dụng hướng dẫn, không có chỗ cần đến, rất nhanh sẽ liền Trình Vân cũng không biết chính mình đi tới nào rồi. Phía trước có cái làng hai trường ga. Ăn nữ hiệp ngồi ở vị trí kế bên tài xế tinh thần mười phần. ánh mắt của nàng khóa chặt ở ven đường nhàn nhã cất bước một con gà. Úc Tiểu La Lị tắc nhìn chằm chằm một đầu trâu. Ta có mắt, ta có chút đói bụng, sáng hôm nay ăn quá ít, chúng ta khi nào ăn cơm à? Đừng nghĩ, cái làng kia nhiều nhất có cái quầy bán đồ lặt vặt, không có tiệm cơm. Trình Vân vừa lái xe vừa nói, dừng một chút, hắn lại quay đầu mắt liếc ăn nữ hiệp, thật đói bụng có. Có một điểm như vậy đi ăn nữ hiệp ập a ập úng. Vậy chúng ta liền ở phía trước đỗ xe ăn cơm đi, nơi này phong cảnh còn rất đẹp đẽ. Tốt, hai người cho phía trước phát cái que chát. Phân phát Liễu Hy. Nàng vào lúc này khẳng định ở chơi điện thoại di động. Được, ăn nữ hiệp liền hùng hục làm lên liên lạc viên. Rất nhanh, hai chiếc xe lần lượt cách làng còn có một đoạn ngắn khoảng cách địa phương dừng lại. Đường Thanh Ảnh trước tiên mở cửa xe xuống. Duỗi cái thật dài kéo ra. Bộ mông đều cho ta ngồi đau đớn. Trình Yên theo sát Đường Thanh Ảnh sau xuống xe. Cao gầy bóng người đứng nghiêm ở ven đường. Chân đạp thực địa mang đến khôn kể thư thích cảm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Nơi này đẹp quá a, ngang phía trước trên chiếc xe kia ba cái cô nương cũng đều không vội vã lại đây. Mà là vội vã thưởng thức phong cảnh. Gần trung tuần tháng 11. Trên đất đồng cỏ từ lâu không còn nữa xuân hạ thời tiết xanh tươi ráng rấp. Mà trở nên một mảnh vàng ấm. Có xanh lam dòng suối nhỏ từ màu vàng đồng cỏ bên trong róc rách chảy qua. Bên cạnh rồi lại sinh trưởng mới nở hoa mai. Sơ ảnh ngang nghiêng nước trong nhạt. Mấy gia đình là rất nguyên thủy phòng ốt. Đã có khói bếp bay lên. Bên cạnh vây quanh không biết trải qua bao nhiêu gió táp mưa xa song gỗ lan. Bên trong có trâu ngựa lẳng lặng cúi đầu ăn cỏ. Lại hướng về xa xa còn có thể nhìn thấy trắng nõn núi tuyết. Một mảnh tinh khiết thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Rất nhanh. Mọi người tụ tập ở mơ. Bê. Vâng. Trước đầu xe một bên. Mỹ hảo phong cảnh làm bọn họ cảm giác hưng phấn. Ở nơi này nấu cơm giã ngoại một trận thực sự là một cái quá thích ý chuyện. Đường Thanh Diễm nói, ta trên xe còn có rất nhiều bánh bích quy bò Nhật Bản sữa. Đường Thanh Ảnh nói, chúng ta trên xe cũng có rất nhiều đồ ăn vặt, chúng ta còn dẫn theo vài giã ngoại. Trình Vân mím mím miệng nói rằng, đem đồ vật đều lấy ra đi. Có thể làm trước bữa điểm tâm ăn. Sau đó chúng ta làm tiếp bữa cơm. Ăn xong còn có thể nằm trên đồng cỏ ngủ cách ngủ trưa lại đi. Làm cơm nhị đường tỷ có chút mộng, làm thế nào còn có thể làm thế nào ô. Nhị đường tỷ tựa hồ rõ ràng điểm. Thế nhưng ngươi mang theo có khí bình. Bếp lò. Nồi bát muôi bồn cùng nguyên liệu nấu ăn sao mang theo có a hoa nhị đường tỷ rất kinh ngạc. Ngươi để chỗ nào hòm đuôi bên trong. Ta đi lấy ra. Trình Vân nói xong liền hướng về phía sau xe đi. Ta cũng đi xem nhị đường tỷ rất là hiếu kỳ. Nhưng mà nàng mới vừa cúi đầu đi theo Trình Vân phía sau đi ra vài bước. Bên cạnh soạt một hồi duỗi ra một cái tay. Một thanh tóm chặt nàng. Kém chút đem đường nhị đường tỷ kéo cách lảo đảo. Nhị đường tỷ nhất thời không có lấy lại tinh thần. Chỉ duy trì như gà con bình thường bị tóm lấy tư thế. Mở to hai mắt nhìn về phía cô em gái này. Chỉ thấy Trình Yên suy nghĩ chút. Nói rằng. Mấy người chúng ta đồng thời chụp tấm ảnh đi liền bởi vì nàng này ngắn ngủi suy nghĩ. Nhị đường tỷ vừa sững sờ một lúc. Một lát. Nàng rốt cuộc mím mím miệng quên đi. Chính mình đường tỷ tỷ. Không cần để ý nhiều như vậy. Tốt thế là Trình Yên liền lấy ra máy chụp hình. Rất qua loa cho các nàng chụp mấy bức chiếu. Sau đó bắt đầu đập phong cảnh. Lúc này Trình Vân đã dường như ảo thuật vậy từ trong xe lấy ra bếp nấu. Loại nhỏ khí bình. Gạo món ăn cùng gia vị chờ chút. Xem ra chuẩn bị đến mức rất đầy đủ hết. Nhị đường tỷ liền rất mộng. Trong xe này thả xuống được nhiều như vậy đồ vật sao. Sau đó nhìn thấy mọi người đều bắt đầu tự giác tiến lên hỗ trợ. Hoặc là giải vải giã ngoại. Hoặc là giúp đỡ chống nồi. Rửa rau. Nhị đường tỷ cũng không tiện cầm ở đó ngây người. Liền đi qua hỏi. Vậy ta làm cái gì đấy? Trình Vân suy nghĩ một chút. Nói với nàng. Ngươi đi phía trước cái làng kia hỏi một chút. Có không người nào nguyện ý bán con gà. Có lời nói mua con gà trở về. Chúng ta làm Lạc Tử gây việc nhỏ. Nhưng là ta hình như không mang tiền mặt. Cầm Trình Vân tùy tiện mò 100 đồng tiền cho nàng. Đem nàng đuổi đi. Nếu muốn làm Lạc Tử gây. Thế là hắn lại về trong xe lấy một túi ướp khô đi ra. Rất nhanh. Ăn nữ hiệp đã đem món ăn rửa sạch sẽ. Nàng bước vui vẻ bước chân chạy tới. Mặt mày hớn hở. Trưởng ga ta nhìn thấy con suối nhỏ này bên trong có rất nhiều cá nhỏ. To nhỏ vừa vặn từng miếng từng miếng. Trình Vân lườm một cái, vẫy tay, đi thôi, đừng làm quá nhiều, đủ ăn liền được. Tốt hai ăn nữ hiệp mới vừa đi, Trình Vân lại nghe thấy dưới chân truyền đến một trận ú ú tiếng kêu. Cúi đầu xuống. Chỉ thấy tiểu la lị vừa chỉ vào xa xa núi cao chưa bị tuyết bao trùm nửa đoạn dưới. Vừa hướng hắn nói gì đó. Nói tiếng người không được sao bản vương. Ô ô. Đi thôi Trình Vân cũng lười đi đoán ý của nó, liền giơ giơ tay. Thế là tiểu la lị cũng vui vẻ chạy hướng đồng cỏ, cũng ung dung lướt qua dòng suối nhỏ hướng phía trước núi tuyết chạy đi. Khoảng chừng sau 10 phút, nhị đường tỷ nắm bắt 100 đồng tiền. Cúi đầu ủ rũ đi trở về. Nàng vốn tưởng rằng nàng tốt xấu là cái minh tinh. Hơn nữa dài đến đẹp mắt như vậy. Lễ phép thỉnh cầu mua một cái gà nhà lời nói. Là hoàn toàn không có vấn đề. Đi tới Trình Vân trước mặt. Nàng cảm giác mình làm tỉ tỉ hình như chẳng có tác dụng gì. Đem tiền đưa trả lại cho Trình Vân. Cúi đầu nói. Cái kia. Làm sao không đủ tiền Trình Vân ngắm nàng một mắt. Không, không mua được. Nhân gia không bán em. Ta hỏi ba nhà người. Bọn họ đều nói không nghĩ bán. Có chút nghĩ giữ lại ăn Tết ăn. Có chút nghĩ cho con dâu bổ thân thể. Còn có nhà không thèm để ý ta. Nhị đường tỷ rất bất đắc dĩ. Có phải là ít tiền ai nhiều cho điểm thử xem Trình Vân lại lấy ra 100 khối. Nữ hiệp muốn ăn gà. Không phải vấn đề tiền. Nhị đường tỷ nói. Không bằng ta thử một chút đi liếu đại nữ thần âm thanh từ bên cạnh vang lên. Nàng đi tới. Tiếp nhận Trình Vân trong tay 200 đồng tiền. Ta cùng liếu hy tỷ cùng đi chứ. Du điểm tiểu cô nương ở bên cạnh nhược nhược nói. Hay lắm hai người lại hướng đi phía trước làng. Nhị đường tỷ sững sờ ở tại chỗ. Bỗng nhiên. Nàng nhìn thấy ăn nữ hiệp ôm một cái chậu rửa mặt đi tới. Chậu rửa mặt bên trong còn có cái gì đang nhảy nhót. Đến gần nàng mới nhìn thấy. Kia càng là hơn nửa bồn tiểu cá bạc. Trưởng ra cá ta bắt được rồi nhiều như vậy ngươi nói đủ ăn mới được đúng. Đúng không? Ồ đây không phải đi mua gà nhị đường tỷ sao ăn nữ hiệp nghi hoặc liếc nhìn nhị đường tỷ gà đây khặt khặt. Không mua được. Làm sao rồi bọn họ không chịu bán? Đáng ghét thẳng thắn ta nhấc theo đao đi trộm hai cái quên đi không được Trình Vân vội vã quát bảo ngưng lại. Ồ, nhị đường tỷ đứng ở bên cạnh cảm giác lúc túng. Vừa vặn tiểu la lị vào lúc này trở về rồi. Nó bước lục thân bất nhận bước tiến. Loạn choa loạn choạng đi trở về. Phía sau chỉnh tề theo hai cái màu sắc rực rỡ chim lớn. Một cái choi choi dị. Còn có một con khổng lồ bò Tây Tạng. Xếp thành một đường thẳng. Tất cả mọi người nhìn ra sững sờ. Tiểu la lịa đi qua ăn nữ hiệp bên người, mắt liếc bồn kia cá, biểu tình rất chẳng đáng. Đi qua nhị đường tỉ bên người lúc nó dừng dưới, khắp nơi đánh giá một vòng, sau đó cũ. Ngơ nghi hoặc nhìn về phía nhị đường tỉ, ô nhị đường tỉ. Lập tức tiểu la lịa đi tới Trình Vân bên người. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đại vương cũng không biết vì sao. Sắc mặt tái nhợt. 2 phút sau, tiểu la lị lưu luyến không rời đem những này bò Tây Tạng A, dê A chim A đều trả về. Sau đó rất oan ức ngồi ở ven đường ngây người. Cảm giác như là có chút tự bế đều quái những này ngu xuẩn phàm nhân. Dĩ nhiên là nuôi trong nhà trâu. Làm gì vứt ở trên núi trong đầu của nó còn vẫn tuần hoàn phát hình ăn nữ hiệp kia cười nhạo biểu tình. Nhị đường tỷ con ngươi đều trợn tròn rồi. Sau đó... Liễu đại nữ thần cùng du điểm tiểu cô nương cũng quay về rồi. Chỉ thấy du điểm tiểu cô nương nhấc theo một cái gà trống lớn. Liễu đại nữ thần trên tay tắc còn vung vẩy kia 200 đồng tiền. đi trở về Trình Vân bên người. Liễu đại nữ thần rất tự giác đem tiền đưa trả lại cho Trình Vân. Nói rằng, trưởng gia, bọn họ đưa ta một cái gà trống lớn. Trình Vân dựng ngón cái, lợi hại rồi nhị đường tỷ. Ăn nữ hiệp đau lòng nàng tiểu du cô nương. Vội vã đi qua tiếp nhận gà trống lớn. Một phen tay liền lấy ra một cây truy thủ. Trưởng gia, ta trước đem gà giết rồi a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Được rồi, thế là ăn nữ hiệp liền nhận non nửa bát nước muối. Nhấc theo con này đáng thương gà trống lớn đi tới ven đường. Mặc dù là quay lưng mọi người, nhưng âm thanh của nàng ngờ ngợ bị gió thổi đến, này gà không phải phi phàm gà. Nhà ta nữ thần lấy được tích đầu đội màu đỏ thấm màu vàng. Trên người mặt năm màu lông xanh yêu người khác đem ra vô dụng nơi. Ta đem ra làm lạc tử gây hắc thuộc chó mấy hổ. Toàn bộ làng tránh phúc một đạo máu tươi biểu bắn ra. Rơi vào trong chén. Lại là một bát tốt nhất máu gà vượng. Rất nhanh, ven đường cũng bay lên hỏa. Thời không lữ xá của ta 81 chương 793 tiểu trúc xuyên qua khởi nguồn một nồi lạc tử vê. Một chậu cá nhỏ chiên. Một nồi cơm tẻ. Hơn nữa mấy bình khẩu vị không đều ăn với cơm tương. Một người tiêu phối một bình di bảo. Lại có món ăn lại có canh. Có thể ở giã ngoại ăn được như thế phong phú một món ăn. Quả thực hạnh phúc cảm nổ tung này vẫn không có tính trước bữa đồ ăn vặt điểm tâm ăn nữ hiệp cùng tiểu la lịa chính là hai cái tiểu hài nhi. Mà Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh niên kỷ cũng không lớn. Tượng các nàng cái tuổi này người. Ăn cơm đều là rất nhìn tâm tình. Đại khái lại như Trình Vân tiểu học lúc ở bờ sông làm nấu cơm giã ngoại. Một bầy tiểu hài tử làm cơm nước nơi nào ăn ngon nổi đến. Liền cơm khô luộc thành cháo. Nhưng một bầy tiểu hài nhi chính là ăn được đặc biệt hương. Ở nhà như thế nào đi nữa kiêng ăn hài tử đều ăn như hùm như sói. Bình thường không ăn món ăn cũng cảm thấy ăn thật ngon. Dừng lại xuống. Trình Vân cảm giác mình làm lượng cơm ăn hoàn toàn không đủ mấy người các nàng ăn. Dẫn đến hắn cùng Đường lão bản. Nhị đường tỷ đại nhân đều chỉ ăn một chén nhỏ cơm. Sau khi ăn xong mọi người ở đồng cỏ bên cạnh nghỉ ngơi một lúc. Trình Vân nằm xuống che đậy đầu tiểu hít nửa giờ. Những người còn lại chơi điện thoại di động chơi điện thoại di động. Chụp ảnh chơi đùa thuộc nhị đường tỷ yên tĩnh nhất. Nàng ngồi ở ven đường tượng đang suy tư nhân sinh. Sau đó thu thập xong rác rưởi tàn dư, lại lần nữa khởi hành một đường về phía trước. Điều kiện đều so sánh gian khổ. Không có đại siêu thị, không có khách sạn, thậm chí mạng lưới đều trở nên đứt quãng. Nhưng cũng không phải là rất nguyên thủy. Phàm là đi ngang qua thôn trấn, đều có thể mua được gạo, rau dưa cùng loại thịt. Miễn cho cúp sau thật đã biến thành Dương Bách Bảo. Có lúc số may còn có thể mua được thịt bò Tây Tạng. Vậy thì đến tiểu la lị cao hứng thời điểm. Nhưng thời điểm như thế này cũng không phải nhiều vô cùng. Một mặt dân tộc Tạng người cũng không phải mỗi ngày đều ăn thịt bò Tây Tạng. Món đồ kia ngoại trừ ở Hồng Nguyên các loại bò Tây Tạng nơi sản sinh phụ cận, ở những nơi còn lại cũng không rẻ. So sánh với nhau vẫn là ăn thịt heo càng đáng giá. Mặt khác bên này liền Tây Tạng mà nói cũng không tính thâm nhập. Bò Tây Tạng cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều người nhà lựa chọn xứng bò lai đến trồng trọt. Uống sữa cùng ăn thịt. Chỉ chớp mắt, vào núi đã 3 ngày rồi. Hai chiếc xe ở phong cảnh tuyệt mỹ trong khe suối chạy. Rừng rậm cùng núi tuyết. Lá đỏ cùng nước xanh. Như là ở trong lúc lơ đãng xông vào thế giới cổ tích. Vì phòng bất ngờ, Đường lão bản xe vẫn như cũ đi ở phía trước. Hiện tại là nàng ở lái xe. Liễu đại nữ thần tư thái tao nhã ngồi ở ghế sau chơi điện thoại di động. Nhị đường tỷ ngồi ghế cạnh tài xế, ôm cái kia kỳ gì quái đàn búp bê vải, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xuất thần. Nhìn trên bản đồ vẫn không cảm giác được đến. Thật đến thực địa, mới có thể lĩnh hội được ít Tây cao nguyên đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Một đường đi tới phảng phất không có phần cuối. Các loại địa mạo đều lĩnh hội quá rồi. Nhị đường tỷ liền đều là đang nghĩ. Rộng rãi như vậy một mảnh khu vực. nhân lực thật có thể tra xét lần sau ở trong núi lớn này có thể hay không thật sự có yêu quái tồn tại. Nhị đường tỷ rơi vào cùng du điểm tiểu cô nương tương tự lo lắng. Bất quá mấy ngày qua bọn họ cũng chưa từng gặp qua yêu quái. Đúng là ngộ gặp một lần sói. Gầy gò đến mức vẫn không có chó đất lớn. Tự nguyện bị tiểu la lị vui vẻ chơi nửa giờ. Đi thời điểm ở tiểu la lị không muốn đưa tiến dưới. Chạy so với con báo còn nhanh hơn. Thế nhưng nhị đường tỷ tự lẩm bẩm. Có lẽ ở bọn họ đến trước vùng núi lớn này bên trong cũng không có yêu quái. Nhưng bọn họ đến rồi sau. Có thể liền khó nói chắc rồi. Do dự chút. Nhị đường tỷ quay đầu. Phân biệt liếc nhìn đường lão bản cùng liễu đại nữ thần. Các ngươi có hay không cảm thấy Trình Vân nuôi con mèo kia khá là quái gì a? Đường lão bản bị nghẹn chút. Vội vã nắm chặt tay lái. Nhị đường tỷ lại lặp lại một lần. Đường lão bản nuốt ngụm nước miếng trần chờ hỏi sao. Làm sao dù gì rồi quả thực tượng thành tinh phúc. Đường lão bản con ngươi chuyển loạn. Thực sự không nghĩ ra ứng đối biện pháp. Nàng sợ nàng một cách đáp đến không được. Sẽ cho Trình Vân thêm phiền phức. Còn có thể để tiểu la lịa không cao hứng. Rốt cuộc nàng cũng không biết đối với chuyện này Trình Vân cùng tiểu la lịa là nghĩ như thế nào. Xin chớ cùng người điều khiển bắt chuyện. Nhị đường tỷ gần như không nói gì. Một nghiêng đầu qua chỗ khác. Nàng lại hỏi. Liễu lão sư ngươi cảm thấy thế nào nhìn kỹ liễu đại nữ thần dung nhan tuyệt mỹ kia. Nhị đường tỷ đợi khoảng chừng 5 giây. Mới gặp liễu đại nữ thần để điện thoại di động xuống. Thuận tiện nhổ xuống vừa tai nghe. Một mặt mờ mịt nhìn về phía nàng. Ngươi ở nói chuyện cùng ta sao? Ta nói. Ta luôn cảm thấy Trình Vân nuôi con mèo kia như là thành tinh đồng dạng. Sợ không phải cái yêu quái. Liễu lão sư ngươi có hay không cái cảm giác này cái này a? Liễu đại nữ thần nhăn lại lông mày. Tựa hồ rất sáng vẻ khổ sở. Ngươi làm sao có thể nói như vậy tiểu la lịa điện hạ đây. Vạn nhất bị nó nghe thấy làm sao bây giờ. Nhưng mà lúc này liễu đại nữ thần đã một lần nữa đeo lên tai nghe. Sau bất luận nhị đường tỷ làm sao gọi. Nàng đều không nghe thấy rồi. Lượn lượn vòng vòng, dòng dã chơi một cái tuần thời gian, mọi người mới trở lại nhà khách. Vốn là Trình lão bản là còn muốn nhiều chơi mấy ngày. Dọc theo con đường này không chỉ có tiêu dùng ít. Hơn nữa còn có đường lão bản làm bạn. Tuy rằng không ở cùng một chiếc xe. Nhưng mỗi lần đỗ xe liền có thể nhìn thấy nàng. Điều này làm cho Trình lão bản tâm tình rất là sung sướng. Nhưng hiện tại đã là ngày 16 tháng 11. Còn có 2 ngày chính là tiểu la lịa sinh nhật. Trình Vân đáp ứng rồi muốn ở nó sinh nhật thời điểm đưa nó điện thoại di động. Cũng không thể nuốt lời. Điện thoại di động từ lâu ở trên mạng mua xong. Đánh giá bây giờ buổi chiều liền có thể đưa đến. Trình Vân quyết định đem giấu kỹ. Cũng biểu hiện ra mình đã đem việc này quên đi dáng dấp. Ngược lại con vật nhỏ này hơn nửa cũng không tiện tìm hắn nói. Đến thời điểm làm bộ cho nó một niềm vui bất ngờ. Buổi tối, Trình Vân mang mọi người đi ăn bữa nồi lẩu. Xem như là bù đắp một hồi mấy ngày trước tạm tạm nhiều như vậy ngừng thức ăn. Ngày 17 tháng 11 buổi sáng, mây đen dài đầy. Trình Vân bình chân như vải nằm ở mái nhà sân thượng thổi gió, trong tay ôm một viên quả cầu thủy tinh. Bên cạnh vang lên đại hoa âm thanh, nhân loại, ngươi lại đang rình coi ai. Nhị hoa cũng hướng bên này nhìn lại. Trình Vân hiển nhiên không có để ý tới ý tứ của chúng nó. Nhưng đại hoa đã nín một tuần lễ. Có thể sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Nói tiếp, không lương tâm nhân loại ngươi ngâm chúng ta nhiều lần như vậy. Âm thầm đi rồi chừng mấy ngày. Trở về lại vẫn không để ý đến chúng ta nhị hoa. Không lương tâm, không lương tâm đại hoa. Còn ngồi kia bất động ngươi đều một tuần không cho chúng ta tới nước rồi nhỉ hoa. Đáng ghét đại hoa. Đất đều nhanh khô. Ta mỗi lần đem căn nhổ ra lại cắm vào đi đều cảm giác thật vất vả nhỉ hoa. Làm cho ta phía dưới đều có chút đau rồi. Trình Vân cuối cùng không nhịn được. Quay đầu. Vốn định nhổ nước bọt vài câu. Chợt kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Hai các ngươi trên người dài cái này tiểu đậu đậu là cái gì? Đại hoa không tên tiểu mặt đỏ lên. Nhị hoa lại vung lên đóa hoa kiêu ngạo nói. đây là chúng ta ghép hạt giống. Nhìn chúng ta châu bò đi hạt giống, Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Lợi hại. Đây chính là mùa đông chuyển đề tài. Hắn lại hỏi. Cái này trái cây bao lâu mới có thể chín a, có thể ăn sao? Nhị Hoa phản ứng đến chậm. Làm như có thật sửa lại. Là hạt giống. Không phải trái cây. Nhưng Đại Hoa đã mở mắng, ngươi đang suy nghĩ gì, khốn kiếp biến thái buồn nôn tàn nhẫn. Trình Vân liền yên lặng nghe nó mắng. Ngươi đừng nói. Con vật nhỏ này lượng từ vựng còn rất phong phú. Trong lúc nhất thời hai đóa hoa cùng hắn cũng không có chú ý đến. Trong lồng ngực của hắn quả cầu thủy tinh nổi lên hiện trong hình. Một người trẻ tuổi trong tay chìa khóa đã từ từ tỏa ra tia sáng. Tia sáng càng ngày càng chói mắt. Thậm chí che lấp gì xét. Người trẻ tuổi cũng trợn to hai mắt. Chiếc chìa khóa này cuối cùng thể hiện ra bất phàm một mặt. Người trẻ tuổi há miệng còn chưa kịp nói một câu. Gặp lại đã bị tia sáng thôn phệ. Thời không lữ xá của ta 81 chương 794 đấu với trời kỳ nhạc vô cùng, ta liền biết ngươi không có ý tốt, nhân loại các ngươi liền là như vậy. Xưa nay không coi chúng ta là sự việc. Lại vẫn đánh ta hạt giống chủ ý. Cay gà Đại Hoa còn đang không ngừng mắng. Bên cạnh Nhị Hoa nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy một cái cực kỳ giải ra biểu tình nhìn kỹ nó. Trình Vân tắc mắt điếc tai ngơ. Hắn đã nhận biết được thời không chìa khóa khởi động. Quả cầu thủy tinh cũng vô lực lại lần theo tiến vào tiết điểm không gian. Tiểu Trúc bạn học rồi. Khẽ mỉm cười. Trình Vân quay đầu nhìn về phía lại nhảy Đại Hoa. Tinh thần không sai, A Phi có ta ở. Ngươi đừng hòng chạm ta hạt giống, một hồi ta mới đối với ngươi hạt giống không có hứng thú đây. Nói bậy tùy ngươi vậy. Ta còn có chút sự. Liền đi làm. Ngươi nếu là còn không tận hứng. Tiếp tục. Tiếp tục A. Chỉ cần chớ bị ta khách nhân nghe thấy là được rồi. Trình Vân chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, không đợi Đại Hoa trả lời, bóng người của hắn liền trực tiếp biến mất rồi. Đen ngòm tiết điểm không gian. Trúc Gia Ngôn bóng người hiện ra đến mức gì thường cô đơn. Hắn cao cao ngẩng đầu lên. Ở tại chỗ không ngừng chuyển động. Tựa hồ nghĩ ở đây bao la trong bóng tối tìm tới phần cuối. Nhưng này nhất định là phí công. Quả nhiên. Thế giới này không đơn giản như vậy. Trưởng gia đại nhân không có gạt ta. Có thể. Này lại là nào? Hạt nhân hệ thống vẫn là một cách nào đó mô đu le. Ta lại muốn đi chỗ nào? Trúc Gia Ngôn ở nơi này cảm nhận được vô hạn cô độc. Vẻ mặt của hắn dần dần bi thương. Hắn không do nghĩ đến. Trên địa cầu còn có mấy tỷ người. Có mấy ngàn năm văn minh. E sợ đi tới nơi này. Liền chỉ có hắn một cái chứ, người đời truy danh trục lợi. Đều muốn đứng trên đỉnh phong. Có thể quay đầu lại liền là những thiên cổ đế vương kia. Cũng liền tới đây tư cách đều không có a. Chính là những kia cuối cùng một đời đều đang suy tư. Nghiên cứu thế giới này khoa học gia cùng các nhà triết học. E sợ cũng không nghĩ ra. Bọn họ ở phương diện này sẽ lạc hậu với bình thường hắn chứ. Nói tóm lại ta thật châu ai. Trúc Gia Ngôn một mình thở dài. Hắn không biết. Ở đỉnh đầu hắn ngàn mét khoảng cách. Một cái lấy thị lực của hắn không nhìn thấy địa phương. Có một cái người hắn quen biết đang cúi đầu nhìn kỹ hắn. Phúc Trình Vân cười trộm. Hơi ngưng lại suy nghĩ. Trình Vân búng tay một cái. Thế là một thanh bạc màu lam kiếm ra bia từ trong hư không hiện lên. Đánh xoay rơi vào Trúc Gia Ngôn dưới chân. Phát ra trong trẻo tiếng rung. Phía dưới Trúc Gia Ngôn tức khắc xứng sờ. Lập tức hắn vội vã nhặt lên kiếm ra bia. Sau một phút, hắn lại ngửa đầu hô cái kia. Tôn kính, ngài, ta còn có một chút đồ vật ở. Còn chưa có nói xong, hắn liền cảm giác trong tay chìa khóa tựa hồ hóa tan. Trúc Gia Ngôn một trận hỗn loạn, vội vã điều tra. Lại chỉ thấy chuôi này chìa khóa chính đang chầm chậm thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh trên người hắn liền nhiều một cái gì xét loang lổ chìa khóa đồ án. Trình Vân mím mím miệng tự nhủ, ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy rồi. Lập tức, hắn giơ giơ tay phía dưới lập tức phóng ra chói mắt bạch quang. Thậm chí ở ngoài ngàn mét cũng cảm thấy chói mắt. Chỉ có điều một cái chớp mắt, bạch quang liền biến mất rồi. Ở gồm đủ tương lai cảm cùng ma huyễn cảm trong thành phố, một tòa cổ tháp hình kiến trúc gì thường dễ thấy. Tháp cao cách bệ liền vô cùng to lớn. Quấn một vòng đến dùng nửa ngày. Ngửa đầu nhìn tới càng bị tầng mây che khuất gặp không tới phần cuối. Đây là quốc gia pháp sư cao tháp. Một cái cung các pháp sư tập trung học tập. Giao lưu địa phương. Không thuộc về một cái nào đó tư nhân pháp sư. Nói đi nói lại ở cái này tấp đất tấp vàng niên đại. Cho dù toàn quốc địa vị tối cao pháp sư e sợ cũng không có tiền xây dựng chính mình tháp cao. Đồng thời này rốt cuộc không phải cổ đại. Chính phủ cũng sẽ không phê chuẩn một cái nào đó pháp sư đánh dấu lãnh thổ tu tháp. Hiện tại toàn cầu còn có chính mình tư nhân tháp cao pháp sư tuyệt đối không vượt qua 10 cái. Hơn nữa những tháp cao này còn đều là tổ tiên truyền xuống. Không nghi ngờ chút nào những thứ này đều là lịch sử xa xưa pháp sư gia tộc. Phàm là trung gian từng có đứt gãy. Tháp cao đều không gánh nổi. Nào đó trí cao hiền giả đúng là có chính mình tháp cao. Đến nay cũng vẫn như cũ tồn tại. Còn không hết một tòa. Mỗi tòa đều công bố mình mới là đối trí cao hiền giả quan trọng nhất tòa kia. Những tháp cao này phỏng chừng đợi thêm mấy ngàn năm cũng không ai dám phá. Nhưng cấp 5A điểm du lịch tìm hiểu một chút hơn nữa quốc gia tháp cao quần anh tập trung. Có chuyên nghiệp nghiên cứu thiết bị. Lại có toàn quốc lớn nhất thư viện. Sở dĩ hầu như hết thầy pháp sư đều sẽ đi tới nơi này học tập. Giao lưu bọn họ chỉ cần tính chất tượng trưng cho một chút giữ gìn quản lý phí dụng. Là có thể thu được một cái trụ sở. Cái này mỗi quốc gia đều hẳn là cho pháp sư ưu đãi. Thư viện góc nào đó lẫn vào quốc gia tháp cao kiến tập tiểu pháp sư chính ôm một bản cổ xưa sách vở phục khắc bản nhìn ra say sưa ngon lành. Bên cạnh phóng một bàn dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Bên người không ngừng có nhân loại pháp sư hoặc hình thù kỳ quái sinh vật trải qua. Nhưng hiển nhiên nào đó tiểu pháp sư đã là kẻ già đời. Một điểm không hoảng hốt. Mặt đối với người khác hướng hắn quăng tới gì dạng ánh mắt hắn cũng vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt. Thậm chí còn ở ngay trước mặt bọn họ ăn bánh gơ. À. Tị. To. Sau khi ăn xong ở trên y phục xoa một chút tay lại tiếp tục lật sách. Phần kia lạnh nhạt cùng thong dong. Làm cho lại như hắn không chỉ có là chính thức pháp sư. Hơn nữa còn so với những người khác châu bò giống như vạn nhất có người không ra hắn hắn cũng không sợ. Ngược lại nơi này cấm tiệt pháp thuật. Tháp cao cũng không có hắn vãng lai thân phận ghi chép. Hắn một cái thân thể bội bổng. Chính đang tuổi trẻ chiến đấu pháp sư chẳng lẽ còn sợ những cổ giả này dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Ăn ngon thật. Ăn xong dâu tây bánh gơ. À. Tị. To. Tiểu pháp sư giơ lên mí mắt mắt liếc thời gian. Thuận tay đem sách khép lại rồi. Gần đủ rồi. Tiểu pháp sư vẫn rất yêu thích một cái ngôi sao ca nhạc toàn cầu lưu diễn đến nước Cộng hòa Lưu Ly. Ngày hôm nay là nàng ở Lưu Ly trạm thứ nhất. Tiểu pháp sư mở của cải khổng lồ mua vé vào cửa. Cũng không thể đến muộn. Hắn còn cố ý chuẩn bị bút. Dự định đến thời điểm dựa vào quá thân thể của con người tố chất từ fan bên trong mở một đường máu. Xin vị kia ngôi sao ca nhạc ở chính mình vé vào cửa trên ký tên lấy làm thu gom. Giấy chất vé vào cửa chỗ tốt duy nhất liền ở ngay đây rồi. Chờ chút giấy chất vé vào cửa tiểu pháp sư đột nhiên thần sắc căng thẳng vội vã mò hướng mình túi áo. Mẹ nó quả nhiên không ngoài dự đoán. Vé vào cửa không rồi bất cẩn rồi nha liền nói cầm bánh gơ. À. Tị. To. Sẽ phân tâm đi tiểu pháp sư liền vội vàng đứng lên. Nắm lên chính mình pháp trượng. Chuẩn bị dọc theo khi đến đường đi trở về. Nhìn có thể hay không ở trên đường tìm tới. Không tìm được lời nói liền đi quản lý sử hỏi một chút. Pháp sư tố chất đều rất cao. Sẽ không có người nhặt cất chính mình trong túi. Có lẽ là trời cao chăm sóc. Hắn mới vừa quay đầu lại. Liền nhặt được ở một loạt giá sách trung gian. Chính mình kia tấm vé vào cửa chính yên tĩnh nằm trên đất. Hô! Tiểu pháp sư tức khắc thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Nhưng nụ cười vừa lộ ra 2 giây liền cứng ngắc ở. tiểu pháp sư lập tức nghĩ tới lên trời làm sao sẽ quan tâm chính mình đây, soạt cần lao nhân tạo tinh linh gào thét mà qua, mang đi trên đất cho bụi. Không biết vì cao nhân kia rơi xuống tóc cùng, hắn vé vào cửa. Này lão thiên khốn kiếp, tiểu pháp sư theo thói quen bốc lên một câu, lập tức liền đuổi tới. Một tên đội mũ nam pháp sư thấy hắn hoang mang, cũng không nhìn kỹ, liền ăn cần hỏi han. Cần giúp một tay không mỹ lệ nữ sĩ cút. Ngươi người này có còn hay không tố chất rồi, tiểu pháp sư không có lại trả lời vị này lòng tốt pháp sư. Hắn đuổi theo tiểu tinh linh ở giá sách gian một đường qua lại. Không biết va lăn đi bao nhiêu chăm chú đọc pháp sư. Vẫn đuổi tới thư viện tự mang trong phòng ăn. Hắn mới đưa tiểu tinh linh đuổi tới. Sau đó dựa vào tinh xảo kỹ thuật, hắn thành công tháo gỡ tiểu tinh linh thu hồi vé vào cửa. Hắc nghĩ làm khó dễ ta, tiểu pháp sư không do lộ ra đắc ý biểu tình. Mỗi một lần hiếm thấy thắng lợi cũng làm cho hắn cảm giác mình trâu bò hỏng rồi. Có thể đột nhiên hắn phát hiện, lúc này ở trong phòng ăn dùng cơm các pháp sư tựa hồ có chút kỳ quái. Những pháp sư này tầm thường đều là ở trong biển sách ngao du. Bớt thời gian tới dùng cơm cũng đều là vùi đầu khổ ăn, truy cầu tốc độ. Hiện tại vì cái gì lại như là ở thảo luận cái gì, tiểu pháp sư để sát vào một vị nữ pháp sư. Các hạ ngài tốt, xin hỏi các ngươi ở thảo luận cái gì? Nữ pháp sư kia ngắm hắn một mắt, cũng mỉm cười rất có lễ phép gật đầu. Các hạ nhìn tin tức liền biết rồi. Chúng ta thế giới khả năng nghênh đón vị đầu có thể thi dị vũ trụ thăm khách. Dị vũ trụ thăm khách, tiểu pháp sư tức khắc trợn to hai mắt, vội vàng hướng nữ pháp sư nói cảm ơn. Lập tức tìm cái chỗ trống ngồi xuống, gọi ra máy tính cá nhân. Việc này từ lâu gây nên náo động, khoảng chừng liền ở 2 giờ trước, ở trí cao hiền giả cố hương, hiện tại nạp Tây Quốc thủ đô đầu đường không tên xuất hiện một tên không thân phận ghi chép, không máy tính cá nhân chồng vào nam tử. Cư trên tin tức nói, nên nam tử mặc quần áo phong cách đặc biệt, mang theo có làm thô quản chế đao cụ. Đối mặt cảnh sát hỏi dò không nói tiếng nào, nỗ lực đem mình ngụy trang thành một người câm. Nhưng những mánh khóe này rất nhanh sẽ bị nhìn thấu rồi. Hắn không chỉ có không phải người câm, hơn nữa cùng bản thế giới cư dân có rõ ràng sai biệt. Cho dù cùng người cổ đại cũng có sự khác biệt. Đồng thời là thế giới này chưa bao giờ có năng lượng vật cách điện. Người này trên cánh tay còn có cái chìa khóa đồ án, nhưng nạp Tây các pháp sư đối này cũng không nghiên cứu ra cái gì. Nói chung, người này giá trị nghiên cứu phi thường cao. Nếu như chứng thực hắn đến từ gì vũ trụ, rất có thể sẽ là toàn bộ thế giới văn minh một lần nhảy vào cơ hội. Tiểu pháp sư cũng nhìn thấy người xuyên Việt này bức ảnh, hắn run lên thật lâu, há miệng cũng không nói ra lời gì đến. Cuối cùng hắn yên lặng thu hồi chính mình vé vào cửa, chuẩn bị rời đi nơi này, tìm đạo sư thảo luận một chút trước. Nhưng vừa ra cửa liền có hai cái công nhân viên ngăn cản hắn. Công nhân viên thái độ đúng là rất tốt. Các hạ ngài tốt, ngài vừa nãy sử dụng bạo lực phá hoại thư viện dùng cho thanh lý mặt đất quét rác tinh linh, khiến vô pháp chữa trị. Dựa theo quy định, ngài cần đối này chiếu giá bồi thường. Xin tiếp thu thân phận quét hình. Tiểu pháp sư do dự chút, hắn vừa khắp nơi loạn ngắm tìm kiếm chạy trốn thời cơ, vừa nói ta có hậu trường. Công nhân viên ngẩn người một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ từ một vị pháp sư trong miệng nghe được loại này trả lời. Nhưng bọn họ vẫn như cũ duy trì lễ phép. Vậy thì càng tốt. Ngài nhất định không để ý chút tiền lẻ này chứ? Có thể vấn đề là, ta thực sự không tiền, hơn nữa cũng không thể để cho các ngươi quét hình thân phận của ta. Thực sự xin lỗi. Tiểu pháp sư 90 độ cúi đầu, chờ ta thành tài, ta sẽ báo lại tổ quốc. Ngài làm gì đừng chạy cất hạ. Thời không lữ xá của ta 81 chương 795 tiêu số tiền này làm gì, cửa phòng đóng. Xem cửa sổ cũng lôi kéo, khiến trong phòng tia sáng một mảnh mờ tối. Trên giường rải rác không ít hộp giấy. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến nồi bát muôi bồn va chạm âm thanh. Còn có người đang đọc diễn văn. so sánh với nhau trong phòng liền yên tĩnh nhiều. Một điểm ánh sáng ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy, soi sáng một tấm đẹp đẽ vừa đáng yêu mặt. Hai cái tròn vo mắt to thỉnh thoảng chuyển động, hai cái nhon nhọn lỗ tai tắc thời khắc bắt giữ ngoài cửa động tĩnh. Tiểu La Lị cũng sẽ không chơi điện thoại di động, nhưng khắp thiên hạ tiểu hài tử đều giống nhau, đối với điện thoại loại này sản phẩm điện tử bắt đầu cực nhanh, thậm chí không tốn thời gian dài liền có thể so sánh đại nhân chơi phải trả trượt. Tiểu La Lị trải qua lâu dài lén lút quan sát, từ lâu cơ bản hiểu rõ ma phô ne thao tác phương thức. Tuy rằng cách này vô cùng mê điện thoại di động của ngươi còn không gắn lên võng, cũng không download app, nhưng chỉ là dùng móng vuốt ở phía trên cắt tới vạch tới, nhìn màn ảnh biến hóa, nơi này xoa bóp nơi đó xoa bóp, đã để Tiểu La Lị vô cùng thỏa mãn rồi. Ô ô, không kìm lòng được, Tiểu La Lị phát ra hài lòng âm thanh. Bỗng nhiên nó lỗ tai hơi động, nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân hướng phòng ngủ đến gần. Nó cấp tốc phân biệt ra được người tới là ai. Soạt ở trong chớp mắt, nó hoàn thành rồi đem điện thoại di động nhỏ khóa màn hình cũng đựng vào điện thoại di động đóng gói trong hộp, đưa điện thoại di động đóng hộp vào đại vương đã mở ra chuyển phát nhanh đóng gói trong hộp, đem chuyển phát nhanh đóng gói hộp bỏ vào một cái trang tạp vật đáy hòm bộ, đem tạp vật nguyên si che lên đi, đóng lại cửa tủ treo quần áo. Ăn cơm rồi, Trình Vân vừa hô vừa mở cửa. Chỉ thấy Tiểu La Lị chính lười biếng nằm ở hắn giường ngay chính giữa, đưa lười eo, rất là đáng yêu nhìn về phía hắn. Mau đứng lên ăn cơm rồi. Ô, Tiểu La Lị lười nhắc nhảy xuống giường đi ra ngoài. Trình Vân theo bản năng mắt liếc tủ quần áo cửa, cũng chưa hoàn toàn đóng lại, mà là bảo lưu ước 2cm khe hở, chính là hắn quan tủ quần áo quen thuộc hoàn toàn đóng kỹ lời nói mở thời điểm sẽ không tốt mở. Hắn mím mím miệng, nhìn về phía trên đất chậm rãi đi tới Tiểu La Lị, nói rằng ngày mai sẽ là ngươi sinh nhật, ngươi muốn làm sao quá. Tiểu La Lị bước chân dừng lại, quay đầu lại trừng trừng nhìn hắn. Một lát sau, nó đi tới Trình Vân bên người, dùng đầu thân mật sượt sượt Trình Vân ốm quần, sau đó ngẩng đầu nhìn phía hắn. Lần này trêu người bản lĩnh cũng không biết học từ ai vậy, xuất thần nhập hóa. Trình Vân đương nhiên bị cảm động đến quên hết tất cả, lập tức cúi người xuống đưa nó ôm lấy, một mặt ôn nhu nói, nhưng hay là muốn nghĩ muốn làm sao quá a, dù sao cũng là ngươi ở đây cái thứ nhất sinh nhật, cũng không thể như là bình thường một dạng quá chứ. Tiểu La Lị nghe vậy, lúc này mới nghiêng đầu suy nghĩ lên. Rất nhanh, nó tránh thoát Trình Vân ôm ập, hướng về trong phòng chạy đi. Trình Vân liền đứng ở cửa chờ nó, có mở ngăn kéo âm thanh. Một lúc, Tiểu La Lị đi ra, nó lướt qua Trình Vân trực tiếp chạy đến trong phòng khách, đứng lên kỳ trà, thả xuống trong miệng ngậm đồ vật kia, rõ ràng là một viên lớn cỡ trứng bồ câu hồng ngọc. Ô ô ô, Tiểu La Lị khắp nơi nhìn xung quanh, nói xong chỉ có chính nó mới rõ ràng ý tứ ngôn ngữ. Động tác này rất nhanh hấp dẫn vừa nãy ở trong phòng bếp bận rộn Đường lão bản cùng ăn nữ hiệp chú ý. Hai người đều vây quanh, nhìn chằm chằm viên bảo hạt kia, phỏng đoán Tiểu La Lị ý tứ. Tiểu La Lị đang làm gì thế? Đường lão bản nói, nó khẳng định là nghĩ một người đưa chúng ta một viên tảng đá. Ăn nữ hiệp vuốt cằm của chính mình. Ô, Tiểu La Lị biểu thì không chính xác, nó là nghĩ xin mọi người ở bên ngoài ăn cơm. Trình Vân nói, bởi vì mọi người sinh nhật đều ở bên ngoài ăn cơm, con vật nhỏ này không chịu nổi người khác làm cái gì. Có cái gì? Ô, Tiểu La Lị liền vội vàng gật đầu, nhìn đại vương cảm động không thôi. Nhưng rất nhanh nó lại ý thức được không đúng, tựa hồ đại vương còn nói chút không thế nào xuôi tai. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận máy kéo âm thanh phúc kho kho kho kho kho. Tiểu La Lị một mặt mờ mịt nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy ăn nữ hiệp chính che miệng mình, cũng không biết là nín vẫn là cười, nói chung đỏ cả mặt. Tiểu La Lị liền không hiểu nổi, này có cái gì tốt cười. Chỉ nghe ăn nữ hiệp vừa kho kho kho, vừa từ kho kho kho trong khe hở nhảy ra một câu nói, ngươi sao kho kho. Sao? Không đem ngươi tổn hồng bao kho kho kho. Ngậm đi ra rồi kho kho kho kho như vậy. Nhiều tiền như vậy à ha ha ha. Đến cuối cùng, nàng đã là nhìn không được rồi. Tiểu La Lị liền yên lặng nhìn nàng, ánh mắt không thế nào thân mật. Cuối cùng vẫn là Trình Vân vỗ xuống ăn nữ hiệp, đánh gãy nàng trào phúng năng lực. Thu hồi bảo thạc nói với Tiểu La Lị, đây cũng quá nhiều. Hơn nữa chúng ta không phải đã nói, nhà khách tất cả mọi người sinh nhật đều do nhà khách ra tiền ở bên ngoài ăn cơm, không cần ngươi đào tiền. Tiểu La Lị lại ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Trình Vân không tên có chút lung túng. Rốt cuộc khi đó dao động Tiểu La Lị chính là hắn. Hắn lúc đó cũng không nghĩ tới Tiểu La Lị trình độ văn hóa sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Cái kia ăn cơm rồi. Trình Vân vội vã xoay người. Kia trưa mai chúng ta vẫn là ở nhà ăn. Ta làm cho ngươi một bàn toàn châu yến. Buổi tối chúng ta liền đi ra ngoài ăn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta ăn cái gì. Khoảng chừng nửa giờ sau ăn cơm xong, Trình Vân đâm đâm Tiểu La Lị mềm mại cái bụng. Ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Ngươi có muốn hay không đi? Tiểu La Lị do dự chút, càng từ chối rồi. Trình Vân sững sờ, ngờ vực đánh giá mắt Tiểu La Lị, tùy tiện nói, được rồi, ngược lại cũng không liên quan, chính là dùng sức mua thịt bò là được rồi. Đường lão bản đứng ra nói, ta cùng đi với ngươi. Tiểu La Lị lần thứ nhất sinh nhật, nàng cảm giác mình cũng có thể tốn nhiều điểm tâm nghĩ, mới có thể làm cho Tiểu La Lị yêu thích nàng. Thế là Trình Vân liền cùng Đường lão bản cùng ra ngoài rồi. Đi ở trên đường, Trình Vân rõ ràng cảm giác được ý lạnh. Không chỉ là nhiệt độ, còn có gió. Sắc trời cũng ám đến kỳ cục. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, chúng ta về sớm một chút, không phải vậy khả năng muốn mưa. Đường lão bản gật đầu. Thương trường, chợ bán thức ăn, một đường đi dạo xuống, hai người trên tay rất nhanh liền nhắc đầy đồ vật. Có thể mới vừa đi ra chợ bán thức ăn, trên trời liền bắt đầu mưa. Mưa rơi đến được rất gấp. Lớn bằng hạt đậu mưa nện ở chợ bán thức ăn lều tránh mưa bản trên đùng đùng vang vọng. Trên đất bắn lên từng đóa bọt nước. Đem hai người vây ở chợ bán thức ăn cửa. Không dám ra lều tránh mưa một bước. Trình Vân lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, ngày mưa gọi xe quá nhiều người rồi. Đường lão bản cũng mắt liếc bên ngoài trên đường. Xe taxi cũng không tốt đánh. Chỉ có thể đứng một lúc. Bất quá cái này mưa lớn như vậy, dưới không được bao lâu. Trình Vân gật đầu. Khoảng chừng quá rồi 10 phút, mưa rơi quả nhiên chuyển tiểu. Vào lúc này Trình lão bản tâm tư lại tung bay. Hắn mắt liếc bên cạnh, có một quán rượu. Điểm thời gian phòng vài chữ để hắn có chút miệng khô lưới khô. Bên cạnh mơ hồ truyền đến đường lão bản trên người hương vị. Hắn liếc mắt nhìn thoáng nhìn. Kia linh lung chập trùng vóc người đường cong nghiễm nhiên là ở trêu chọc thần kinh của hắn. Dầm Trình lão bản không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Trong đầu ngàn vạn cái ý nghĩ cấp tốc lóe qua. Mưa tuy rằng nhỏ, nhưng mùa đông sao có thể gặp mưa a, ngược lại đều là của ta, đều lão phu lão thê không tồn tại đi. Thế là Trình lão bản ập ủ một lúc, thăm dò tính đưa ra ý kiến nói, ta nhìn này mưa đến một lúc mới có thể ngừng, chúng ta ở đây đứng chờ cũng rất mệt. Hả vậy chúng ta tìm cách tiệm trà sữa ngồi một chút, hoặc là dọc theo nhai men theo một bên chậm rãi chuyển trở lại. Ta phỏng chừng này mưa đến dưới 1-2 giờ. Chuyển trở về đi thôi, nhìn lại một chút đánh hay không được xe. Bên kia, có thể mở điểm thời gian phòng. Đường lão bản tức khắc đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Trình Vân, hắn điểm ấy kế vặt quả thực người mù đều thấy rõ. Trình Vân, ngươi hiện tại thủ đoạn làm sao cấp thấp như vậy rồi? Đường lão bản trên đầu dấu chấm hỏi dần dần tản đi. Thay vào đó chính là đầy mặt khinh bỉ. Này trò vặt thật làm cho ta nhìn có chút không lên ngươi. Khặc khặc khặc. Trở về đi. Đường lão bản nói xong, liền trực tiếp đi ra chợ bán thức ăn tiến vào trong mưa. Hai nói đùa ngươi đây. Trình Vân đứng tại chỗ không động. Thích chỉ thấy đường lão bản đi ra vài bước, lại quay đầu lại nhìn hắn. Trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh bỉ. Đi à. lo lắng làm gì. Về ta kia, ta vậy thì không ai a. Nha, nha Trình lão bản liền vội vàng đuổi theo. Bên tai Đường lão bản cười nhạo còn kéo dài vang lên. Thực sự là, càng sống càng trở lại rồi. Trình lão bản im lặng không lên tiếng. Thời không lữ xá của ta. 81 chương 796 tiểu la lịa sinh nhật. 2 giờ qua đi. Bầu trời vẫn như cũ bay mưa lâm thâm, rơi vào người trên tóc, như là dính đầy đường trắng. Kẹp kẹp Trình Vân phí đi điểm khí lực mới đem cửa sổ đóng lại. Phát ra làm người ghê răng âm thanh. Loại này kiểu cũ tiểu khu. Năm này tháng nọ. Như là mỗi cách địa phương đều đã không chịu nổi gánh nặng. Quay đầu lại, Đường lão bản đang ngồi ở mép giường thu dọn tóc. Trình Vân nhìn ra có chút say mê. Sau một chút, hắn mới làm bộ hỏi một cách rất tự nhiên. Bên ngoài còn đang mưa. Ngươi nơi này có dù sao? Có muốn hay không mang đem dù đại sao? Đường lão bản thuận miệng hỏi. Vẫn được. Trên đường người che dù sao có người đánh, cũng có người không đánh. Trình Vân lại xuyên thấu qua vận đục pha lê ngắm xuống mắt. Vậy thì không đánh, mới vài bước đường. Đường lão bản vẫn như cũ không ngẩng đầu. Nói xong, nàng liền đứng dậy đi tới bàn trang điểm một bên ngồi xuống. Trình lão bản loại này đại móng heo cũng không có phản đối, nếu sự đều xong, xối chút ít mưa cũng sẽ không cảm mạo rồi. Hắn đi tới đường lão bản phía sau, nhìn đường lão bản bổ son môi. Trình lão bản không do mím mím miệng. Có người nói có bộ phận cao cấp son môi sẽ đem một loại gọi son trùng côn trùng nghiền nát lấy làm nguyên liệu. Cũng không biết thật giả. Bất quá mùi vị đúng là. Còn khá tốt, không có gì mùi lạ. Ngươi phòng này cũng quá già rồi. Gặp đường lão bản chính xuyên thấu qua tấm gương đánh giá chính mình. Trình Vân vội vã rời ánh mắt. Ngẩng đầu lên làm bộ xem kỹ gian phòng. Ngươi cũng có thể mua căn biệt giá bao dưỡng ta. Đường lão bản thuận miệng nói rằng. Biệt giá. Món tiền nhỏ thôi đi. Đường lão bản đối với tấm gương mím mím miệng. Lại liếc nhìn Trình Vân. Bỗng nhiên nở nụ cười dưới. Liền ngươi bộ dáng này. Còn mua biệt giá bao dưỡng ta. Đời sau đi hình dạng ta thế này làm sao rồi. Trình lão bản không phục rồi. Cắt tốt xấu cũng là vừa mở nhà khách kết quả. Còn muốn đến ta này đến. Đường lão bản tuy rằng đại khí, nhưng có chút chữ trước sau không nói ra được. Ngạch, Trình lão bản lúc túng, ngươi cũng biết đến, ở nhà khách, gian phòng của ta là công cộng trường hợp. Hừ, đường lão bản chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Thoa xong son môi còn kiểm tra một chút cổ của chính mình. Gặp không có lưu lại cái gì dấu ấm. Vẫn như cũ trắng như tuyết mềm mại. Liền đứng dậy vỗ xuống Trình Vân. Đi rồi. Trình bếp trưởng, trở lại cho ngươi đám kia những người bạn nhỏ làm cơm rồi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, cùng ở sau lưng nàng. Hai người nhấc lên mua một đống lớn đồ vật đi xuống lầu. Mới vừa đi ra chỗ rẽ lầu, Trình Vân liền gặp dưới một thân cây mọc ra một đóa đại nấm. Hạ Trình Vân không tên cảm thấy đóa này cao gần 1m6, sắc thái đỏ tươi, còn đang chuyển nấm có chút quen mắt. Đi tới, nhấc lên dù che. Một tấm quen thuộc mặt ánh vào hắn mi mắt. Còn chính chớp cặp mắt trắng đen rõ ràng kia nhìn hắn. Mà dù che liền bị nàng đổi ở trên đầu. Một cái tay nắm bắt chuôi dù không ngừng chuyển động chơi đùa. Không nói được nàng là dùng tay che dù hay là dùng đỉnh đầu dù, mà tay chỉ lên một cái giải trí tác dụng. Đồng thời, nàng một cái tay khác còn nhấc theo một cái bao nhựa, trong túi tiền là hai thanh gấp dù. Trưởng gia ăn nữ hiệp ngơ ngác kêu một tiếng. Ngươi sao lại ở đây? Trình Vân rất là kinh ngạc. Ta, ăn nữ hiệp quay đầu nhìn một chút. Phản ứng rất trì độn. Trời mưa. Xem các ngươi còn chưa có trở lại. Ta cho các ngươi đưa dù đến. Em, Trình Vân trong lòng một hồi cảm động. Có thể cảm động về cảm động, ý tứ của ta đó là, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Trình Vân hỏi. Này có thể đem ăn nữ hiệp cho khó. Nàng cúi đầu nhìn mình bị ướt nhẹp mũi dày. Xuất thần chốc lát. Mới ngẩng đầu lên. Nhưng không trả lời Trình Vân. Mà là một mặt hiếu kỳ không rõ hỏi ngược lại. Trưởng ra ngươi mua cái món ăn. Làm sao mua được? Đường lão bản trong nhà đi rồi khặc khặc khặc. trốn mưa mà thôi, trốn mưa mà thôi. Trưởng ra ngươi sao lại khặc rồi, có phải là gặp mưa xối cảm mạo rồi? Hắn liền biết khặc bên cạnh đường lão bản bốc lên một câu. Ồ nha. Ăn nữ hiệp gật đầu. Được rồi, trở về đi thôi. Trình Vân sờ sờ ăn nữ hiệp đầu. Tự giác nhảy qua lúc trước đề tài kia. Hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ quá. Có một ngày hắn cùng ăn nữ hiệp nói chuyện. Dĩ nhiên sẽ có một loại cao thủ so chiêu điểm đến mới thôi cảm giác. U, V, K, W, W, M. Ngươi đến bao lâu rồi? Nửa giờ rồi. Ăn nữ hiệp nhìn một chút chính mình đồng hồ. Phút sau 10 phút, ba người trở lại nhà khách. Du điểm tiểu cô nương cùng đường thanh ảnh ở quầy lễ tân nhỏ giọng tán gẫu. Mới vừa bước vào nhà khách, tiểu la lịa liền từ trên lầu chạy đi. Tựa hồ là tới đón tiếp bọn họ. Ba người nhấp theo đồ vật dọc theo đường đi lâu, tiểu la lịa liền vây quanh Trình Vân không ngừng xoay quanh. Ngươi lại ở trên lầu cùng chuột con của ngươi chơi sao? Trình Vân thuận miệng nói. Tiểu la lịa hiếm thấy không có lên tiếng. Trình Vân cúi đầu liếc nhìn. Chỉ thấy nó chính trơ mắt nhìn mình chằm chằm trên tay nhắc thịt. Hắn liền cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cười cợt nói. Thế nào còn hài lòng chứ? Tiểu la lịa hai mắt sáng lấp lánh. Mới vừa đem đồ vật toàn bộ thả xuống, ăn nữ hiệp liền bị đường thanh ảnh lôi kéo tay đi tới sát vách. Làm sao rồi yêu yêu lão sư? Ăn nữ hiệp rất thuận theo. Có việc mà. Đường thanh ảnh mắt liếc chính nằm trên ghế salon đọc sách Trình Yên. Lại tiếp tục cầm lấy ăn nữ hiệp cánh tay hướng về trong phòng đi. Đến bên trong nói. Hả? Ăn nữ hiệp rất nghi hoặc. Trình Yên tắc chỉ là nhẹ nhàng hướng về bên này thoáng nhìn. Lập tức liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách. Tựa hồ là ở cho thấy chính mình đối với nàng những thứ ngổn ngang kia sự cũng không có hứng thú. Đường thanh ảnh trở tay đóng cửa lại. Mới cau mày nhìn về phía ăn nữ hiệp. Rất nghiêm túc. Ăn đan tỉ. Ngươi cũng không thể gạt ta. A thần thần bí bí. Ăn nữ hiệp bắt đầu suy tư lên. Ngươi đi ra ngoài tiếp tỷ phu. Làm sao nhận lâu như vậy? Đường thanh ảnh thật lòng hỏi. A, ăn đan tỉ em. Ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Ồ. Đường thanh ảnh tốt là đau bi. Đều lúc này ngươi còn muốn giúp bọn họ đánh yểm trở đây? Ăn đan tỉ ngươi làm sao ngu như vậy? À, hơn nữa ta cũng chỉ là hỏi một chút. Ta lại không thể thay đổi cái gì. Hai ngươi biết rồi phí lời. Ngươi sao biết đến đường thanh diễm ra cửa trước son môi là màu di mụ. Trở về đã biến thành màu na ghét. Đường thanh ảnh chắc chắc nói. Ăn nữ hiệp đầu đầy dấu chấm hỏi. Sở dĩ. Ngươi đến cùng ở đâu tìm tới bọn họ? Đường thanh ảnh nhìn ăn nữ hiệp con mắt. Cái kia cái này. Ăn nữ hiệp ập a ập uống do dự hồi lâu mới nói. Trưởng ra bọn họ đi đường lão bản trong nhà né một chút mưa. Vậy còn ngươi? Đường thanh ảnh còn ôm một chút hy vọng. Ta ở dưới lầu chờ bọn hắn. Hy vọng phá diệt. Đường thanh ảnh trong lòng rất nặng nề. Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật không nên hỏi. Đến nửa ngày, nàng mới thẫn thờ quay đầu, nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ăn đan tỉ, ngươi làm gì thế? Muốn ở dưới lầu? Ngươi nên ở xe đáy. A, vì sao? Á, trốn mưa loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Chính là trốn mưa. Chính là ai? Đường thanh ảnh thở dài, lại nói, ta hỏi ngươi chuyện này không cần nói cho người khác. Há, nhưng là. Ăn nữ hiệp bỗng nhiên trở tay chỉ vào phía sau cửa phòng. Hiện tại Trình Yên cô nương liền chính nằm ở trên cửa nghe trộm hay. Này không có quan hệ sao? Cái gì? Đường thanh ảnh vội vã lao ra. Cùng lúc đó, nàng cũng nghe được ngoài cửa tựa hồ có một trận tiếng bước chân rồn rập. Soạt mở cửa phòng chỉ thấy Trình Yên vẫn như cũ nằm trên ghế salon. Dựa lưng tay vịn. Giãn ra một đôi cực kỳ hút tình chân dài. Nâng sách. Còn quay đầu nhìn về phía nàng. Thân tình lạnh nhạt. Lại làm sao nói xong. Nàng không nhìn được sâu sắc hô hấp chút. Đường thanh ảnh vươn ngón tay chỉ, tóc của ngươi bị đè lên, sẽ không thoải mái sao? Trình Yên. Nhưng chỉ chớp mắt, thần sắc của nàng liền lại bình tĩnh lại. Tựa hồ là ôm một loại nếu bị vạch trần ta cũng là chẳng muốn chăng. Ngược lại ngươi cũng không thể làm gì ta tâm thái. Trái lại là thương hại nhìn về phía đường thanh ảnh. Nén bi thương. ngươi cũng có thể đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chứ. Đường Thanh Ảnh đau bi nhìn nàng, da mặt thật dày. Trình Yên gật đầu, cảm tạ. Nói xong, nàng lại tiếp tục đọc sách, không tiếp tục để ý Đường Thanh Ảnh. Chỉ chớp mắt, ngày 18 tháng 11 đến rồi. Mới vừa mở mắt ra, Trình Vân liền mơ mơ màng màng hướng nó đưa ra chúc phúc. Sinh nhật vui vẻ ạ. Đồ vật nhỏ một đêm không ngủ, tiểu la lị vẫn như cũ tinh lực 10 phần. Rất hưng phấn đáp lại hắn. Tới hôm nay, nó đi tới trái đất đã là dòng giã 1 năm. Một năm này tới nay nó cũng có biến hóa rất lớn. Do mới bắt đầu cái kia khiếp đảm lại siêu hung động vật nhỏ, đã biến thành nhà khách mèo cầu tài, còn thành nhân khí cực cao võng hồng. Đồng thời nó cũng biến thành gan lớn rất nhiều, khoan dung rất nhiều. Hiện tại nó một mình trên đường phố chuyển động, dắt sủng vật cũng không phải nhiều hiếm lạ sự. Quanh thân cửa hàng ông chủ nhìn thấy nó đi ra chuyển động cũng sẽ cùng nó chào hỏi. Gặp gỡ phàm nhân khiêu khích, nó cũng từ từ học được không nhìn. Bằng cấp cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nói chung, hiện tại tiểu la lị cùng một năm trước đã hoàn toàn là hai cái mèo có thể nói đi nói lại. Trong nhà khách ai mà không đây lâu như vậy, tới nay mọi người đều có biến hóa rất lớn. Bất luận còn lưu tại nhà khách hoặc là đã rời đi, đều bởi vì nơi này mà khiến nhân sinh hướng đi một hướng khác. Không nói chuyện là tốt hay xấu, nhưng khẳng định là đặc sắc rất nhiều. Tiểu la lịa trước ở Trình Vân trước rửa mặt xong xuôi, mặc vào chính mình thích nhất một thân quần áo trẻ em, liền hứng thú bừng bừng ra cửa, khắp nơi chuyển động, đi thu hoạch nó sinh nhật. Chúc phúc đi rồi. Tới trước sát vách, Trình Yên từ lâu tỉnh rồi, cầm một cái tinh xảo tiểu lễ hộp, mặt mày đều rất long lanh. Chúc tiểu la lịa sinh nhật vui vẻ. Đường Thanh Ảnh tắc còn co ở trên giường. Nhận lấy Trình Yên lễ vật, tiểu la lịa làm bộ đi gọi sâu lười rời giường, nhảy lên giường đạp a đạp. Nhưng Đường Thanh Ảnh một mắt liền nhìn thấu tâm tư của nó. Từ trong chăn duỗi ra một cái trắng như tuyết tinh tế cánh tay vẫy vẫy, giống đuổi con ruồi giống như. Đi đi đi, đừng quấy giày ta ngủ. Liền ở tiểu la lị ủy ủy khuất khuất lúc rời đi, một cái hộp lớn bỗng nhiên ngã tại trước mặt nó. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Thanh Ảnh trong chăn trở mình, vẫn như cũ đem chính mình bọc đến chặt chẽ, đầu đều không lộ, chỉ truyền ra một đạo mơ hồ không rõ, thậm chí nghe tới cảm giác có chút qua loa âm thanh. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Một hồi hai cái lễ vật vào sổ, tiểu la lịa điện hạ càng hưng phấn, bước nhẹ nhàng bước chân đem lễ hộp chuyển về đi, như là dọn nhà con kiến nhỏ, sau lại tiếp tục đến nhà chơi. Thời không lữ xá của ta 81 chương 797 sự ra đời của người diễn viên Liễu đại nữ thần đứng ở cửa, mũi dép cùng mép cửa đều bằng nhau, hai tay cầm một cái lễ hộp cúi người chuyển cho ngoài cửa tiểu la lịa. Chúc tiểu la lịa điện hạ sinh nhật vui vẻ, cũng chúc tiểu la lịa điện hạ học nghiệp thành công, tiền đồ vô lượng. U 2 phút sau, du điểm tiểu cô nương ăn mặc một thân đáng yêu áo ngủ từ trên giường leo xuống, víu cây thang đem trắng mịn bàn chân nhỏ luồn vào trong dép lê. Lúc này mới bắt đầu mở tủ, lập tức ở một tên tỉnh đến sớm khách nhân ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, nàng cũng lấy ra một cái tinh xảo lễ hộp, có chút ngại ngùng đưa cho tiểu la lịa, cũng nói sinh nhật vui vẻ. Ngươi biết ta không có bao nhiêu tiền, lễ vật rất tiện nghi, ngươi không muốn ghét bỏ. Ốc tiểu la lịa ngậm lễ vật quay người lại liền chạy, sau một phút nó lại chạy trở về. Tùng tùng tùng tùng, tiếng bước chân thực sự rất vang. Tên khách nhân kia bao bọc chăn chỉ lộ ra một cái đầu, vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm nó cùng ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp ăn mặc cùng du điểm tiểu cô nương cùng khoản áo ngủ, mặt không hề cảm xúc từ trong chăn lấy ra một cái hộp, còn nóng hổi lắm, rất tùy ý đưa cho tiểu la lịa. Cầm cầm, bỏ ra ta đến mấy chục khối đây. Tiểu la lịa mục đích đã thành, biết mình nói các nàng cũng nghe không hiểu, liền cũng không lên tiếng, ngậm lên hộp nhỏ vừa nghiêng đầu liền chạy ra ngoài. Thật không lễ phép, hừ. Ăn nữ hiệp nhẹ rên một tiếng, chỉ chớp mắt đều 1 năm a. Du điểm tiểu cô nương ở trên ghế ngồi xuống, hơi xúc động. Vậy ta đi tới nơi này không phải đều hơn một năm rồi, ta nhưng là so với con thú nhỏ kia đến được sớm. Ăn nữ hiệp cũng cúi đầu tính toán. Nói tới so với tiểu la lị tới trước, nàng dĩ nhiên có loại ở phương diện nào đó thắng rồi con thú nhỏ kia cảm giác. Nội tâm không lý do liền có chút tiểu kiêu ngạo. Ta so với ngươi tới trước. Du điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Vâng vâng vâng. Ngươi lúc ấy tốt gầy. Ăn nữ hiệp cũng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy du điểm tiểu cô nương cảnh tượng. Nàng biết mình trí nhớ không được. Cho nên đối với những này không muốn quên rơi đồ vật nàng đều là thường thường liền hồi tưởng một lần. Như vậy liền nhớ tới sâu hơn. Đến nỗi đến hiện tại. Lúc trước cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng bộ váy. Trang phục đến như là bảo hiểm nghiệp vụ viên gầy gò cao cao cô gái hình tượng từ lâu sâu sắc khắc ở đầu óc của nàng. Mà hiện tại du điểm tiểu cô nương trực ban cũng xuyên quần áo thường. Thậm chí có thời điểm bị Trình Yên. Đường Thanh Ảnh mang lệch rồi. Trực tiếp một đôi dép lông thêm lông tơ áo ngủ liền xuống. Nâng một chén câu kỷ nước nóng thoải mái ngồi ở trên ghế. Lại đuổi theo kịch. Cảm giác kia khỏi nói có bao nhiêu thoải mái rồi. Du điểm tiểu cô nương vịnh mồm mỉm cười. Lúc ấy ngươi ngốc đến không được. Nhưng hiện tại đều thành vô địch thế giới rồi, ta làm sao choáng váng, ta chỉ là không quá thông minh vân vân vân. Ngươi còn không phải biến lười chút, cũng dài mập chút trên mặt. Ăn nữ hiệp quan sát tỉ mỉ du điểm tiểu cô nương. Thấp phối đại não siêu tần vận chuyển trọn tật xấu của nàng. Đến nửa ngày nàng mới nói. Cũng không có trước đây như vậy trắng có đúng không, du điểm tiểu cô nương đúng là hơi kinh ngạc. Những thứ này đều là bất chi bất giác chuyển biến. Chính mình đối những này đều là muốn chậm chạp một ít. Nhưng ăn nữ hiệp vừa nói. Nàng liền cảm thấy được còn giống như thật sự có điểm đạo lý. Phải chính là ăn nữ hiệp thật lòng gật đầu. Chột dạ nhưng tranh thủ không biểu hiện ra. Du điểm tiểu cô nương hiện tại vẫn như cũ rất chịu khó. Nàng đều là toàn nhà khách nhất chịu khó người kia. Lấy sức một người kéo cao toàn bộ nhà khách chăm chỉ trình độ. Nhưng mới bắt đầu nàng kỳ thực chăm chỉ đến có chút quá rồi. Luôn cảm giác nàng lo sợ tái mét mặt mày. Chỉ lo mình làm không chuyện tốt hoặc là có vẻ có chút lười biếng. Bị ông chủ sa thải. Nàng bây giờ kỳ thực chỉ là lăng rơi mất cái này bao quần áo thôi, cũng không phải biến lười rồi. Dài mập cũng không phải dài mập. Là nhiều chút thịt. Không còn như vậy yếu đuối mong manh. Trên thực tế thân thể của nàng hiện tại vẫn như cũ rất đơn bạc. Bất quá tóm lại đạt đến bình thường trình độ. Cũng không phải biến thành đen, là có màu máu. Ngày trước trên mặt nàng đúng là trắng xám, có vẻ bệnh. Lúc này bên cạnh truyền ra một đạo nhược nhược âm thanh. Cái kia ta hỏi một câu a, vừa nãy tiểu la lị điện hạ là cố ý quá tới tìm các ngươi muốn lễ vật sao? Du điểm tiểu cô nương quay đầu. Tên nữ hài kia vẫn như cũ bọc đến chỉ lộ ra đầu. Trên mặt là thấp thỏm lại hiếu kỳ biểu tình. Nàng còn chưa nghĩ ra làm sao trả lời. Liền nghe bên cạnh bốc lên một câu đúng đấy. Sao rồi ngữ khí như vậy, chuyện đương nhiên. Ở du điểm tiểu cô nương cùng nữ hài sườn sốt thời điểm. Bên ngoài lại truyền tới một trận tùng tùng tùng tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh nho nhỏ lại từ cửa chui vào, tiểu la lị ngậm nó yêu mến nhất đồ ăn vặt qua lại lễ rồi. Trình Vân sau khi rửa mặt, liền bắt đầu làm điểm tâm rồi. Dĩ nhiên là một vị diệt thế vương giả sinh nhật. Kia bài diện khẳng định là muốn làm đủ. Từ bữa sáng liền đến mức rất chú ý. Trình Vân noi theo khi còn bé ở nông thôn ăn tết hoặc làm tịch quen thuộc. Rất nhiều phí thời gian hoặc có thể trước đó chuẩn bị đồ tốt đều ở tối qua liền chuẩn bị kỹ càng. Chủ yếu là đồ sấy, món kho cùng muốn dùng canh loãng chờ. Có thể là ngày hôm nay tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tối hôm qua còn nấu một nồi canh xương bò. Trước dùng xương bò đun luộc. Sau hơn nữa gà rừng nhắc tươi. Mà đây chỉ là vì làm một nồi nước luộc mì. Trình Vân vừa mì sợi vừa cười nhìn về phía bên cạnh ngoan ngoãn ngồi xổm tiểu la lị. Giải thích nói. Sáng hôm nay cho ngươi luộc tô mì thịt bò. Lan Châu mì sợi phong cách. Ngươi chưa bao giờ ăn qua thuyền tân khẩu vị. nhìn ta tay nghề này, bảo đảm một bát liền một cái, trung gian tuyệt đối không ngừng. Nếu là đứt đoạn mất, liền cầm cho bọn họ ăn. Cách này ngày hôm nay ăn, liền gọi mì trường thọ. Sở dĩ mì muốn càng dài càng tốt, ăn mới có thể sống lâu trăm tuổi. Vừa mới dứt lời, Tiểu La Lị liền đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào hắn đang ở lôi kéo đập mì. Chờ chút Đường Thanh Diễm còn có thể mang bánh sinh nhật lại đây, không biết là cái gì khẩu vị. Trình Vân hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu La Lị biểu tình, tiếp tục tự mình nói, lần này liền chung tây kết hợp, cha cha, liền các ngươi này lượng cơm ăn, một cách đường lão bản đến cho ta tiết kiệm bao nhiêu bánh gơm a tỷ to tiền a. Hả, một đạo vui tươi âm thanh truyền đến, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đường lão bản nhấp theo mấy cái đẹp đẽ quà tặng túi đi vào, gặp Tiểu La Lị ở, nàng lập tức liền không nhìn Trình Vân, mà đưa mắt chuyển đến Tiểu La Lị trên người. Tiểu La Lị, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật đây, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật nha. Tiểu La Lị quay đầu nhìn nàng, dáng dấp đáng yêu cực kỳ. Trình Vân ở bên cạnh lên tiếng, ngày hôm nay toàn nhà khách đều chuẩn bị cho nó lễ vật. Đừng nhịn, Đường lão bản cau mày chừng Trình Vân một mắt, tiếp tục nói với Tiểu La Lị, vậy ta mua lễ vật khẳng định so với bọn họ gộp lại còn nhiều. Cung cung cung cung, ngươi nhìn ta cũng không biết ngươi thích gì, sở dĩ liền lung ta lung tung mua thật nhiều, không biết ngươi có thích hay không. Không thích cũng không có quan hệ, chúng ta chờ một lúc có thể cùng đi ra ngoài shopping. Ngươi coi trọng cái gì ta liền mua cho ngươi cái gì. Đưa tình mẹ đây, Trình Vân lại liếc nàng một mắt, thật tốt kéo ngươi mì ta lại không dùng miệng rồi, ngậm miệng được rồi. Khoảng chừng sau 20 phút, nhà khách cuối cùng cũng coi như ăn cơm rồi. Một trong hai trắng ba đỏ bốn xanh năm vàng nước dùng, củ cải trắng, tương ướp nổi với trên nó, rau thơm thêm mì sợi, xứng cái trước Lan Châu tiệm mì sợi một năm thịt bò liều dùng, phỏng chừng không quá chính tông, nhưng rất thơm. Một người một bát, người cá biệt một chậu, giữa bàn xếp đầy thức ăn. Hơn nữa Đường lão bản trời không sáng liền rời giường tự mình làm ba tầng bánh gơ à tỷ to lớn, để Tiểu La Lị cuộc đời cái thứ nhất sinh nhật thứ nhất món ăn vẫn tính tạm tạm. Bánh gơ à tỷ to, trên cao nhất dùng bơ làm chỉ Tiểu La Lị, cũng không biết Đường lão bản thất bại bao nhiêu lần, phí đi bao nhiêu tâm, nói chung làm được rất sống. Nhìn ra Tiểu La Lị chính mình cũng ngây người rồi. Hát sinh nhật ca, ước nguyện trình tự một cách không thể thiếu. Chờ Tiểu La Lị ra dáng ước nguyện xong xuôi, ăn nữ hiệp rất chủ động trước tiên cầm lấy bánh gơ à tỷ to đao, bắt đầu cho mọi người phân bánh gơ à tỷ to đao. Thứ nhất liền đem bơ Tiểu La Lị móc xuống, chứa ở trong cái mâm đưa cho Tiểu La Lị. Bản thân rất bình thường, hoàn toàn không tật xấu thao tác, phối hợp ăn nữ hiệp kia mặt cười xấu xa, theo Tiểu La Lị hình như liền thay đổi mùi vị. Đến chính ngươi ăn chính mình. Ăn xong điểm tâm sau, lại vẫn lục tục có nhà khách khách trò nghe nói Tiểu La Lị ngày hôm nay sinh nhật sau lục tục mua lễ vật lại đây. Đại thể là chút mèo món đồ chơi hoặc mèo đồ hộp loại hình cho mèo đồ vật. Đã lớn rồi một tuổi Tiểu La Lị cũng không có cùng bọn họ tính toán, rất vui vẻ thu đi, cũng từng cách cho bọn họ phân phát tiểu đồ ăn vặt. Cho dù có chút khách trò bắt được đồ ăn vặt sau lòng tràn đầy lo lắng, chạy đến Trình Vân trước mặt hỏi món đồ này có thể hay không ăn. Tiểu La Lị nghe thấy cũng chỉ là có chút tiểu phiền muộn, cũng không tức giận. Cũng có khách trò video, nó cũng hiếm thấy phối hợp. Hôm nay cái nó Tiểu La Lị tâm tình chính là được, đặc biệt là nhìn trên giường lễ hộp càng ngày càng nhiều. Từ mới bắt đầu giải rác đã biến thành một đống nhỏ, nó tâm tình liền tốt hơn rồi. Đúng là Trình Vân có chút không rõ, hắn cố ý vẫn chưa hề đem điện thoại di động lấy ra, chính là nghĩ tăng vui mừng thật lớn tính. Nhưng vì cái gì con vật nhỏ này một điểm cũng không vội đây, nó không phải muốn một cái điện thoại di động nghĩ đến rất lâu sao? Chẳng lẽ nó đem chuyện này quên đến làm tốt buổi trưa toàn châu yến? Các cô nương dồn dập xếp hàng bắt đầu hướng về mái nhà bưng thức ăn thời điểm. Hắn cuối cùng nhìn không được. Lén lút đem tiểu la lị gọi vào trong phòng. Thần thần bí bí đối với nó hỏi. Ngươi còn nhớ ta đáp ứng ngươi sự sao? Tiểu la lị nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo dõi hắn. Trình Vân tâm trạng liền hiểu rõ con vật nhỏ này quả nhiên là quên. Đại khái tiểu hài tử đều như vậy đi. Thế là hắn cười hì hì nói với tiểu la lị. Vậy ngươi đoán ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì? Ta nhắc nhở một hồi. Chính là ngươi rất muốn. Vừa nói, hắn vừa mở ra tủ quần áo. Tiểu la lị không có đoán, nhưng đầy mặt chờ mong trong cặp mắt đẹp đẽ kia che kín ngôi sao nhỏ. Thế là Trình lão bản liền bắt đầu một hệ liệt phức tạp mở hòm bước đi. Làm hắn cuối cùng đem ẩn đi điện thoại di động nhỏ lấy ra. Đặt ở tiểu la lị trước mắt lúc. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu la lị trong phút chốc lộ ra một cái trời ạ, dĩ nhiên là khối vung nhỏ biểu tình. Điều này làm cho Trình lão bản vô cùng hài lòng. Trên mặt đều cười nở hoa, không có cái gì có thể so với mình cho hài tử chuẩn bị tâm ý có thể thu hoạch hài tử yêu thích càng làm cho gia trưởng hài lòng rồi, không đúng. Đâu chỉ là hài lòng. Trình lão bản quả thực lòng hư vinh tăng vọt. Thời không lữ xá của ta 81 chương 798 con đường bình phàm đến. Ta cho ngươi lắp lên thẻ như vậy chúng ta sau đó là có thể gọi điện thoại cho ngươi rồi lại gắn lên wifi lại cho ngươi an cái quy. Quy. Cùng que chat. Sau đó mới tốt cùng ta tán gẫu. Thế nhưng tạm thời ngươi vẫn chưa thể thêm chúng ta que chat quần. Bởi vì mấy ngày trước Trình Thu Nhã trà trộn vào đến rồi. Ô. Tiểu la lịa như hiểu mà không hiểu gật đầu. Trình Vân ngồi ở mép giường, một vừa điều khiển vừa ôn nhu kiên trì cùng tiểu la lịa nói chuyện. Mà tiểu la lịa liền đứng ở trên giường. Hai cái chân trước víu ở trên đùi của hắn. Giò cổ dài nhìn chằm chằm Trình Vân ở trên màn ảnh trượt ngón tay. Hai mắt không hề nháy. Nhà khách tốc độ mạng rất nhanh. Lắp đặt tốt quy. Quy. Cùng que chat sau. Trình Vân lại cho nó đăng ký xong tài khoản. Ngươi võng danh gọi gì? Trình Vân quay đầu liếc mắt con vật nhỏ này. Đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bình thường đi học phải có như thế chăm chú là tốt rồi. Ô. Tốt. Liền gọi cách này. Trình Vân cấp tốc đánh ra ô ba chữ. Cũng không đi nhìn tiểu la lịa biểu tình. Trực tiếp điểm xác định. Tiếp liền chuẩn bị cho tiểu la lịa chụp tấm hình làm ảnh chân dung. Nhưng là ở đây phủ đầu hắn lại thần kỳ phát hiện mẹ nó trong album ảnh này đều là chút cái gì, một cái mập mạp trắng trẻo mũi nhỏ. Hai bên mang theo mấy liếc chỉnh tề đối xứng chòm râu. Những nơi còn lại tắc bỏ ra một đôi tràn ngập hiếu kỳ mắt to, một cái trắng mịn hoa mai trảo ngoẹo cổ liếc mắt nhìn rõ ràng không rõ ràng làm bộ rất hung bán manh lạnh lùng linh động. Khá lắm, đến mấy chục chương hơn nữa vẫn còn có nó con chuột con. Trình Vân ngạc nhiên cúi đầu. Nhìn về phía tiểu la lị. Tiểu la lị tắc xài ra ngẩng đầu lên cùng hắn đối diện, đầy mặt đều viết này có thể sao làm bốn chữ. Đến nửa ngày Trình Vân cuối cùng thật dài thở dài. Ai? Hắn tâm thật mệt a. Lập tức hắn yên lặng nhảy qua cái đề tài này. Từ trong rất nhiều bức ảnh chọn một tấm đập đến coi như không tệ nghiêng đầu giết. Cho rằng tiểu la lị ảnh chân dung cũng rất qua loa giả thiết giới tính. Cá tính ký tên chờ tư liệu. Liền cầm ra điện thoại di động của chính mình. Từng cái so với tăng thêm nhà khách tất cả mọi người làm bạn tốt. Xong việc rồi Trình Vân để điện thoại di động xuống. Rất bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu la lị. Trong giọng nói còn chen lẫn điểm sủng nịch. Còn muốn an cái gì phần mềm? Tiểu la lị lại là một trận ô. Trình Vân đương nhiên nghe không hiểu, thế là nó sốt ruột bên dưới, bắt đầu ra dấu ra hiệu chính nó đến. Trình Vân biết con vật nhỏ này thông minh cực kỳ. Phỏng chừng vừa mới nhìn hắn thao tác một phen đã học được. Liền đem điện thoại nhỏ này đưa cho nó. Được. Chính ngươi đến. Thế là hắn liền ngồi ở bên cạnh. Cúi đầu nhìn tiểu la lị thật lòng thao tác điện thoại di động. Bức tranh này thực sự kỳ diệu lại ấm áp hài hòa. Cái điện thoại di động này quá nhỏ. Trình Vân thao tác lên luôn cảm giác ngón cái rất mệt. Theo lý mà nói tiểu la lịa lòng bàn tay cũng không đến nỗi so với Trình Vân ngón cái giữa ngón tay còn nhỏ. Nhưng cũng không biết nó làm sao làm. Thao tác lên chính là rất trôi chảy. Quen tay hay việc lại là một cách bi thương đề tài. Chỉ thấy tiểu la lịa vừa suy nghĩ vừa viết tay, cái thứ nhất download phần mềm dĩ nhiên là Neti xe lao âm nhạc. Trình Vân hơi hơi vừa nghĩ, liền lý giải rồi. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều thường thường nghe ca. Trừ ngoài ra trong nhà khách những người khác nghe âm nhạc số lần phỏng chừng cũng không ít, con vật nhỏ này liền là như vậy. Đều là yêu theo người khác học. Phỏng chừng nó cái tuổi này còn thưởng thức không đến âm nhạc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó cùng Phong nghe cái vang. Run, cái này cũng bình thường. Đường Thanh Ảnh nhàn dối không chuyện gì làm xét soạt. Gần nhất Liễu đại nữ thần tựa hồ cũng nhiễm phải nghiện. Tai bai. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Cuối cùng không nhịn được. Ngươi có thể mua cái gì à, ngươi sẽ dùng sao, ngươi tiểu la lịa bất mãn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ô hai tiếng. Âm thanh mềm mại. Không biết là ở phản bác vẫn là làm sao. Nhưng nó một khắc chưa ngừng. Tựa hồ muốn đem gặp người khác dùng qua. Nghĩ đến lên phần mềm toàn bộ an bài đi. Đem giam an đầy mới thôi mây tu an thức ăn ngoài ten sen video alibi đi xuất hành hi hu xuống phòng bếp cấp 2 toán học danh sư giảng đường dạy học video khởi điểm đọc sách. Trình Vân rất muốn hỏi một câu nó đến cùng bỏ ra bao nhiêu thời gian đến quan sát mọi người chơi điện thoại di động cũng đem bọn họ dùng phần mềm đều vững vàng nhớ rồi. Nhưng hắn lại phát hiện lông mày của chính mình chẳng biết lúc nào đã là cao lên đến trực giác nói cho hắn có không đồ tốt hỗn vào trong. Nhưng hắn cẩn thận lại kiểm tra một lần phần mềm danh sách. Phát hiện đều là chút chính kinh trình tự không có tương tự mô mô thăm dò đồ vật. A Trình Vân lắc đầu một cái. Rất nhanh quăng rơi mất cái này có lẽ có ý nghĩ. Ngược lại duỗi tay vỗ vỗ tiểu la lịa đỉnh đầu lông mềm. Đồng thời lời nói ý vị sâu xa nói. Quá rồi ngày hôm nay. Ngươi liền lại dài một tuổi. Lớn rồi liền muốn so với trước đây càng hiểu chuyện. Biết không tiểu la lịa bận bịu bên trong rút thời gian đến liếc mắt nhìn hắn. Cũng đáp một tiếng. Có thể nói là tình yêu chân thành rồi. Trình Vân không tên cảm giác được một điểm không ổn. Nhưng chuyện đến nước này hắn cũng chỉ được nhắm mắt nói. Chơi điện thoại di động muốn hạn chế. Trưởng thành đánh dấu chính là hiểu được khắc chế. Biết không tiểu la lịa nhìn hắn một lúc. Gật gật đầu. Trình Vân liền đứng dậy. Ta đi làm cơm. Ngươi tự mình chơi đi, tiểu la lịa tức khắc rơi vào lưỡng nan nơi. Nó cúi đầu nhìn một chút chính mình còn đang download phần mềm điện thoại di động nhỏ. Lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn một chút Trình Vân bóng lưng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ điện thoại di động. Đi theo. Đúng như dự đoán. Nó rất nhanh sẽ cảm thấy sự lựa chọn của chính mình là đúng, châu lại thơm quá nếu như mình không đến. Liền khẳng định toàn đều tiện nghi con kia ngu xuẩn nhất nhân loại rồi, hiện tại cho các nàng ném ăn trừ bỏ Trình Vân. Còn nhiều cách đường lão bản. Thế là ở ăn cơm trước. Tiểu la lị cùng ăn nữ hiệp liền ăn cách lượng dạ. Buổi trưa toàn châu yến quét đến hết sạch. Buổi tối lại là ở bên ngoài ăn. Sau khi ăn xong còn đi video game console thành đi dạo một vòng. Vẫn cứ quá rồi 12 điểm mới trở về. Trình Vân xúc miệng xong xuôi. Kéo lên trên rèm cửa sổ giường ngủ. Đã thấy tiểu la lịa giường nhỏ bên kia còn sáng ánh sáng nhỏ. Hắn không do trở nên đau đầu. Phụ! Tiểu la lịa! Nên ngủ rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ô. Tiểu la lịa U. V quy quy mơ u v quy quy mơ một tiếng. Lập tức vang lên một trận nhẹ nhàng chuyển động chăn âm thanh. Tia sáng đột nhiên trở tối rất nhiều. Đã biến thành ánh sáng nhỏ rồi. Mơ hồ còn thấy được chăn nhỏ hoa văn. Trình Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Ai mà không cái tuổi này lại đây. Tiểu hài tử bắt được mình thích món đồ chơi. Đầu mấy ngày đều là yêu thích không buông tay. Ngủ đều muốn ôm ngủ. Cùng lúc đó, Du điểm tiểu cô nương cũng mới vừa tắm xong đi ra. Vì tiết kiệm thời gian, nàng là cùng ăn nữ hiệp cùng nhau tắm. Rửa xong khó tránh khỏi một trận tự ti. Có thể lúc này, nàng lại phát hiện trên que chat có cái điểm đỏ. Hả mở ra xem, danh bạ biểu hiện có cái bằng hữu mới. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là tiểu la lị ngoẹo cổ manh đến xuất huyết ảnh chân dung. Thứ yếu là trình tiểu la lị bốn chữ. Phía dưới còn viết một hàng chữ ta là tiểu la lị. Du điểm tiểu cô nương sắc mặt lập tức trở nên rất đặc sắc, tuy rằng đã sớm biết, có thể này không khỏi cũng quá. Du điểm tiểu cô nương cuối cùng điểm đồng ý. Một lát sau nàng dĩ nhiên thu đến cái này trình tiểu la lị phát tới ngữ âm tin tức. Tiến đến bên tai vừa nghe. Đúng như dự đoán. Hai tiếng để người nghe không hiểu tiếng ô ô. Này mơ hồ đến, nàng kém chút coi chính mình uống say rồi. Một lát sau, phiên dịch đến rồi. Chỉ có hai chữ chúc ngủ ngon du điểm tiểu cô nương khóe miệng tức khắc móc lên mỉm cười cũng. Liền bận bịu đánh chữ trở về cái chúc ngủ ngon. Nhưng là ở nàng nằm xuống. Nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ thời điểm. Vừa mới cho nàng nói rồi chúc ngủ ngon tiểu la lị lại phát tới tin tức. Sách mới du điểm tiểu cô nương hít mắt nhìn màn hình điện thoại. Cũng chỉ được cùng tiểu la lị tán gấu lên. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tên liền gọi chúng ta ngày hôm trước nói cái kia. Tuần sau ta liền bắt đầu viết. Ô ô ô. Một tán gấu liền tán gấu đến đêm khuya. Ngày kế buổi sáng ánh mặt trời vô cùng long lanh. Trình Vân khi tỉnh lại, tiểu la lị đang nằm ở trên giường nhỏ đang ngủ ngon. Nó một cái móng vuốt còn ôm chính mình điện thoại di động nhỏ. Một tia tinh tế màu vàng nhạt ánh mặt trời từ trong khe rèm cửa sổ xuyên thấu vào. Vừa vặn vượt qua thân thể của nó. Khiến cho bộ lông khác nào hư huyễn. Trình Vân lập tức lắc lắc đầu. Đây là tiểu la lị lần đầu so với hắn tỉnh đến muộn. Trình Vân cũng không quấy rối nó, trực tiếp đứng dậy xúc miệng. A ngáp liên tục. Tối hôm qua hắn lại mơ thấy Trúc Gia Ngôn. Còn có lâu không gặp tiểu pháp sư cùng lão pháp gia. Cũng là có chút kinh hỉ. Mộng về cố nhân. Tuy rằng không có chính mình tham dự. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem như là cái mộng đẹp chứ làm hắn từ phòng vệ sinh đi ra lúc. Tiểu la lị cũng đã tỉnh rồi. Nó không có tiếp tục chơi điện thoại di động, mà là nằm ly ở trên giường. Thấp cụt mắt xuống nhìn hắn. Ánh buổi sáng ánh mặt trời, bức tranh này mỹ đến làm người ta kinh ngạc. Trình Vân cười cợt, sớm a, ô, nhanh đi xúc miệng, ta đi làm cơm, ô, đi tới bên ngoài phòng khách. Vừa vặn truyền đến đường lão bản tiếng gõ cửa. Trình Vân mở cửa. Ăn nữ hiệp cũng ở cùng đường lão bản phía sau chui vào. Mơ hồ hỏi hắn sáng hôm nay ăn cái gì. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên hai tiểu cô nương này sau khi rời giường bắt đầu theo thói quen đến nhà chơi. Còn nhỏ tiếng nói chuyện. Tức khắc cho nhà bếp tăng thêm rất nhiều thanh xuân hoạt bát hơi thở. Các ngươi tối hôm qua có hay không bị con thú nhỏ kia quấy dày cái gì quấy dày. Ta chỉ lấy đến tiểu la lịa phát tới chúc ngủ ngon. Còn đại biểu tình đây. Vì sao ta chỉ có tiếng ô ô đó chính là chúc ngủ ngon ý tứ. Phúc nhưng ta đều ngủ, đem ta đánh thức rồi không tốt sao. Không cứu ngươi. Trình Vân ở bên cạnh nghe. Nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ mang theo mỉm cười. Nay việc nhà một màn cũng là rất ấm áp đây. Rất nhanh làm tốt bữa sáng. Mọi người ngồi vây quanh với mái nhà. Đương nhiên không có ngày hôm qua bữa sáng phong phú. Có thể tuyệt đại đa số bình thường tháng ngày đều là giống ngày hôm nay như vậy. Có ánh mặt trời hoặc khí trời âm. Thậm chí ẩn núp mưa. Mọi người đều ở. Bát quái một chuyện nào đó hoặc nhỏ giọng trò chuyện. Hay là yên lặng không nói gì ăn cơm. Sau khi ăn xong lười biếng dối người, lập tức chỉnh đốn bàn hoặc lại tham mộ khí trời tốt nhiều ngồi một lúc. Thời gian liền như thế di chuyển rồi. Trực ban, đến trường. Dưỡng lão, lớn lên, lớn lên. Tháng ngày còn đang từng ngày tiếp tục, đây là một cách bình thường con đường, nó vừa mới bắt đầu. Tương lai còn rất dài. Toàn sách xong. thời không lữ xá của ta 81 phiên ngoại phía trước chính là Cẩm Quan quảng trường rồi. Có người nói năm đó vị kia vĩ nhân. Hai cẩn thận một chút xe. Vị kia vĩ nhân qua lại thời không. Chính là đi tới một cái tên là Cẩm Quan địa phương. Thu được cái kia thời không trợ giúp. Sau đó vĩ nhân trở về. Lại dẫn dắt chúng ta trải qua mấy chục năm chiến tranh. Chúng ta mới cuối cùng đưa chúng nó đánh bại. Một lần nữa ở đất hoang bên trên thành lập văn minh nhân loại. Một cái giơ một mặt cờ nhỏ người thanh niên trẻ vừa đi vừa nói. Đi theo phía sau hắn chính là một đội 14, 15 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Xếp thành chỉnh tề một thanh dài. Đều mang màu sắc dễ thấy mũ. Khoa học kỹ thuật, pháp thuật đều đến từ chính thế giới kia, bao quát Trường Diệu Đại Sư. Quảng trường này chính là vì kỷ niệm chỗ đó. Là bọn họ mượn cho chúng ta sức mạnh. Mới làm cho chúng ta bảo vệ quê hương. Chúng ta muốn vĩnh viễn nhớ tới bọn họ. Biết không biết rồi lão sư. Một trận bao hàm qua loa trả lời. Loại này hống đứa nhỏ giống như ngữ khí thực sự để đã đi vào thời kỳ trưởng thành các thiếu niên không làm sao có hứng nổi đến. Hơn nữa những việc này các thiếu niên từ lâu nghe qua rất nhiều lần rồi. Biết rất rõ. Lão sư tắc một trận bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy đây là người trẻ tuổi không tôn trọng lịch sử cùng tiên hiền biểu hiện. Không do vì tổ quốc đời kế tiếp cảm thấy lo lắng. Ai? Lão sư thế giới kia là hình dáng gì đây một nam hài tử hỏi. Ta làm sao biết? Ta lại không đi qua lão sư tức giận. Bất quá ta đoán sẽ so với chúng ta thế giới này phát đạt rất nhiều. Có lẽ lại như thần thế giới đồng dạng. Các ngươi nỗ lực học tập. Nói không chắc ngày nào đó có thể nghiên cứu ra đi tới thế giới kia biện pháp. Khi đó các ngươi liền biết rồi. Kia Trường Diệu Đại Sư vẫn còn chứ lại một cô gái hỏi. Hẳn là vẫn còn ở đó. Lão sư ngữ khí cũng có chút không xác định. Nhưng đúng là không nghe Trường Diệu Đại Sư tả thế tin tức. Trường Diệu Đại Sư rất dài thọ. Bất quá hắn gần nhất mười mấy năm đều ở khắp nơi vân du. Hiện tại cũng không biết ở. Hoa lão sư còn chưa có nói xong liền bị bọn học sinh hết sức đè thấp âm thanh thở nhẹ đánh gãy rồi. Hắn theo bọn học sinh ánh mắt nhìn. Một tòa đứng ở giữa quảng trường pho tượng khổng lồ đập vào mi mắt. Pho tượng là cái nam tử, một thân trọng giáp, nhìn thẳng phía trước. Pho tượng bản thân trừ bỏ đại cũng không nhiều kỳ lạ. Nhưng có rực rỡ ánh bình minh làm bối cảnh. Liền tạo thành một bộ chấn động hình ảnh. Tính cách nhảy ra bọn học sinh không có đại kêu thành tiếng. Mà là mở to hai mắt duy trì nên có nghiêm túc. Điều này làm cho lão sư khóe miệng nhiều nụ cười nhạt. Hắn tiếp tục mang theo bọn học sinh về phía trước. Ứng phó bọn học sinh nhỏ giọng nêu câu hỏi. Đồng thời giới thiệu vị kia vĩ nhân khi còn sống sự tích. Đó là một đoạn tráng lệ lịch sử. Khi bọn họ dừng bước lại. Bọn học sinh cao cao ngẩng đầu lên ngước nhìn điêu khắc khuôn mặt. Vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng đến lúc trước toàn thể nhân loại đối mặt hiểm cảnh đoạn lịch sử kia rốt cuộc ly hiện tại đã rất lâu. Hiện tại dị tộc đã triệt để tiêu vong. Cứ việc nhân loại nghĩ tất cả biện pháp muốn giữ lại một ít lấy làm nghiên cứu. Nhưng cũng không thể thành công. Hiện ở thế giới này, vào mắt tràn đầy phồn hoa. Chỉ có lão sư hơi híp mắt. Khắp khuôn mặt là kính ý, nhỏ giọng nói chuyện, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Thỉnh thế này như ngươi mong muốn. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Hô không biết bao lâu không ngủ quá ngọ cảm giác rồi. Này một giấc chỉ để Trình Vân cảm thấy tinh thần thoải mái. Lại mở hai tay ra lười biếng dối người. Một tiếng rên rỉ tùy theo mà tới. Đạp ra chăn đứng dậy. Rào một tiếng kéo màn cửa sổ ra, ôn hòa ánh mặt trời tức khắc tung khắp chỉnh gian phòng. Lại đẩy ra cửa sổ, bên ngoài gió nhẹ vừa vặn, nhiệt độ thoải mái. Thư thớt dòng xe cổ chạy chậm chậm. Mấy cái đứa nhỏ cầm đồ ăn vặt đi được rất nhảy ra. Có bồ câu trắng trên không trung truyền đến đập cánh âm thanh. Lân cận nhà khách kiếm thuật quán tình cờ truyền đến thiếu niên mơ hồ quát nhẹ tiếng. Nhưng không ảnh hưởng toàn bộ thế giới yên tĩnh. Nhà khách an cư vẫn mở, chỉ là đổi cách địa phương. Ban đầu địa phương chờ lâu. Sinh hoạt khó tránh khỏi có vẻ hơi khô khan. Cũng luôn có một ít hàng xóm chạy tới hỏi bọn họ là làm sao bảo dưỡng. Sở dĩ ở một ngày nào đó nhà khách toàn thể sinh vật triệu mở đại hội, cuối cùng quyết định di chuyển đến cái này bốn mùa như xuân thành thị, một lần nữa khai trương. Có lẽ sau đó bọn họ còn có thể chuyển hướng về nơi khác, có lẽ sẽ ở một ngày nào đó trở lại cầm quan. Nhưng đều là chuyện tương lai rồi. Lầu 1, Du Điểm tiểu cô nương ngồi ở trước sân khấu bên trong ngủ gật. Nhưng nàng lại quật cường không chịu bị khốn ma đánh đổ. Thế là liền dùng tay chống cằm. Đầu từng điểm, giấy rùa. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên ra cửa rồi. Có người nói muốn thu nạp toàn thành hết thảy loài nấm. Còn lớn tiếng chỉ cần có người bán các nàng liền dám mua. Vừa vặn cảm thụ một chút cật khuẩn chúng độc là tư vị gì. Liễu đại nữ thần nặc xanh tham gia bản thị tài nấu ăn giải thi đấu. Quy mô cực nhỏ. Ngày hôm nay là đấu sơ tuyển. Trong nhà khách chỉ có Đường lão bản tâm địa tốt cùng nàng đi rồi. Những người còn lại nhiều nhất chỉ chịu trận chung kết đi tập hợp tham gia trò vui. Ngược lại ngày mai sẽ là trận chung kết rồi. Ở những người khác so sánh dưới, ăn nữ hiệp liền có vẻ rất cần lao rồi. Nàng bưng căn băng giấy nhỏ ngồi ở cửa. Trên đùi phóng một cây rổ. Bên cạnh lại là nửa bao tải đậu phộng. Nàng đang cúi đầu chuyên tâm bóc. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một bao tải đậu phộng đã thiếu mất một nửa rồi, mà rổ cũng trang nhanh một phần ba rồi. Tất ba tất ba tất ba. Ăn nữ hiệp động tác rất nhanh, thuận tay đem bóc xong đậu phộng ném vào trong miệng, động tác cũng rất trôi chảy. Thường thường còn có một con lông bù xù tiểu bạch móng vuốt từ rổ biên giới luồn vào đến. Móc mấy viên đậu phộng đi. Ăn nữ hiệp cũng làm như không nhìn thấy. Ngược lại nàng hiện tại lại nói không lại nó. Bận việc một hồi lâu, bao tải cuối cùng thấy đáy rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn nữ hiệp thẳng lên cõng chậm rãi xoay người. Nhìn trống giống bao tải. Một đại la đâu đậu phộng xác cùng với non nửa rổ đậu phộng. Một cỗ cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra. Ta thật có thể làm nghĩ đến tối đường xào đậu phộng. Lại phối hợp di te rượu. Nàng liền không tự chủ được bắt đầu cười ngây ngô. Sau đó. Nên đi mua đường trắng cùng di te rồi. Trưởng ra buổi trưa nói rồi trong nhà không có. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lập tức đi ngay mua có thể lúc này. Bên cạnh lại vang lên một đạo tinh tế âm thanh. Như là có thể nhìn ra nội tâm của nàng đồng dạng. Chờ chút liền đi siêu thị mua đường cùng nước đi. Ô ăn nữ hiệp hướng bên cạnh cúi đầu. Đón nhận tiểu la lị cặp kia chất chứa tinh không hai mắt. Lập tức liền nhăn lại lông mày, ta không ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Ăn nữ hiệp đứng dậy bưng rổ lên lầu rồi. Tiểu la lị nhìn bóng lưng của nàng, một mặt mộng bức. Quên đi, tiểu la lị chẳng đáng với cùng con này đã ngu xuẩn lại ấu trí nhân loại tính toán. Cũng thuận theo đi lên lầu. Đi tìm đại vương chơi. Một lát sau đi ra ngoài càn quét loài nấm, hai người cưới xe điện trở về rồi còn nhấp theo hai cái gà rừng. Mà tham gia tài nấu ăn trận đấu hai người lại mãi đến tận trời tối mới trở về. Nơi này trời tối phải muốn chậm chút. Sở dĩ vào lúc này Trình Vân từ lâu đem làm cơm được rồi. Một đám người sẽ chờ hai người bọn họ. Ăn nữ hiệp con mắt đều nhìn chăm chú đến khô cằn rồi. Ngồi xuống bắt đầu xới cơm. Trình Vân ánh mắt đảo qua đường lão bản cùng liễu đại nữ thần. Quan tâm hỏi. Làm sao làm đến muộn như vậy? Quá rồi sao? Đường lão bản khoát tay áo một cái. Làm đập phá. Trình Vân sửng sốt một chút. Làm sao rồi? Đường lão bản nhún vai một cái chăm chú vào liễu đại nữ thần. Chỉ thấy liễu đại nữ thần tiếp nhận Du Điểm tiểu cô nương thỉnh cơm. Nói tiếng tạ. Mới rất xấu hổ nói. Cái kia. Ta không cẩn thận. Bị người nhận ra rồi. Mấy người liền đều sáng tỏ rồi. Đường lão bản tắc còn sinh động như thật nói. Các ngươi là không gặp tình huống lúc đó sách. Bản thân toàn bộ tài nấu ăn thi đấu liền không bao nhiêu người. Đầu bếp thêm vào giám khảo. Phía tổ chức người. Tổng cộng mới mấy chục hào. Kết quả nàng bị người nhận ra sau. đến fan một hồi liền đem quảng trường lầu một chiếm đầy rồi. Sau còn không ngừng có người từ mỗi cái địa phương đi nhờ xe tới vây xem. Thậm chí nghe nói có sắt fan từ sát vách thì ngồi đường sắt cao tốc lại đây. Tới sau cùng thật nhiều cảnh sát mới. Liễu đại nữ thần rất xấu hổ, ta không phải cố ý. Trình Vân đúng là rất bình tĩnh, nói rằng ăn cơm ăn cơm. Mắt thấy sắc trời liền tối lại. Nhưng mây tía lại trở nên càng ngày càng yêu diễm. Thành phố này liền là như vậy. Mỗi ngày đều có sự khác biệt dáng dấp lại đồng dạng mỹ lệ ánh nắng chiều. Buổi tối, con đường này đặc biệt yên tĩnh. Trình Vân ăn mặc hắn không thế nào yêu thích phim hoạt hình áo ngủ đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Gió lạnh phơ phất. Trong hoàn cảnh yên bình như thế này. Buổi chiều mộng lần thứ hai cuốn lên trong lòng. Gợi ra hắn rất nhiều tâm tư. Thế là hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm trước mắt hắc ám nhất thời mơ hồ thành cách khác hình ảnh. Hắn phảng phất nhìn thấy những thế giới khác. Ở gió tuyết đan xen giá lạnh trong thế giới. Ở dung nham phun ra nhiệt độ cao luyện ngục bên trong. Ở không giống tinh cầu trong hoàn cảnh. Một người một thú trầm mặc tiến lên. Tìm kiếm sức mạnh càng thêm cường đại. Ở thành thị xa lạ đầu đường. Có lão nhân ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng. Lấy lười biếng lại thong dong tư thái chờ đợi tử vong tới chơi. Tên kia tuổi trẻ pháp sư cũng được đền bù mong muốn chứ cái kia sinh ở trái đất tiểu tử lại đang làm gì đấy chi kia ở đen kịt thâm không bên trong cô độc tiến lên hạm đội lúc nào mới có thể tìm được có thể trợ giúp bọn họ đánh vỡ văn minh gông xiềng chìa khóa đây. Mãi đến tận nghe thấy một trận rầm tiếng vang. Trình Vân lấy lại tinh thần. Gặp sát vách ánh đèn đã tối lại. Dưới đèn đường bóng người kia khóa ký cửa. Xoay người lại cất tốt chìa khóa. Cảm nhận được trên lầu ánh đèn. Còn ngẩng đầu lên cho hắn lên tiếng chào hỏi. Còn chưa ngủ ư trưởng ra. Âm thanh đôn hậu mà bình thường. Thế là Trình Vân cũng khẽ mỉm cười, gật đầu nói, mới tan tầm a. Đều là biết rõ còn hỏi theo thói quen. Đóng lại cửa sổ quay người lại, liền đối với lên đường lão bản ánh mắt. Đường lão bản ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Da rẻ tuyết chán phản quang. Nàng ôm điện thoại di động. Màn hình lại ám. Cũng như là đã nhìn chăm chú hắn hồi lâu rồi. Trong mắt là tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi nghĩ gì thế không? Không có gì. Trình Vân khoát tay áo một cái. Rất là bình tĩnh. Hắn hiện tại cảm thấy kỳ thực tổ tán đều rất đẹp. Xác chết vùng dậy rồi lão sách xong xuôi cũng có một quãng thời gian rồi. Lại liền xong xuôi cảm nghĩ đều không có. Màu vàng ở trong khu bình luận cũng nhìn thấy có người đề cập chuyện này. Thế là suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định bổ một cái xong xuôi cảm nghĩ. Nói cái gì đó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khoảng thời gian này màu vàng đi ra ngoài sóng rồi. Cũng cơ bản không làm sao ở trên mạng cùng mọi người giao lưu. Đúng là thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm một hồi bình luận khu. Quy. Quy. Quần. Đương nhiên. Hầu như đều là yên lặng nhìn trộm. Nhìn thấy có độc giả các đại lão đưa ra một vài vấn đề, ta chọn mấy cách đến trả lời. Hỏi. Quyển sách này là bình thường xong xuôi vẫn là đuôi nát đáp. Đuôi nát này còn dùng hỏi hỏi. Ngươi lúc nào trở về đây đáp. Ngày hôm qua. Đang đứng ở về nhà nghỉ ngơi trạng thái. Không đúng vậy sẽ không nhàn dối hốt hoảng viết xong kết cảm nghĩ. Rốt cuộc ta là cái phiếu đều chẳng muốn cầu nhào nhai tay bút. Lên giá cảm nghĩ không cũng không được hỏi. Còn sẽ tiếp tục viết sách sao đáp. Biết. Hỏi. Sách mới lúc nào mở rồi đáp. Trước nghỉ ngơi một chút. Sửa sang một chút. Tranh thủ ở tháng 11 phát đi. Hỏi sách mới loại hình gì a đáp ung dung phong cách. Hỏi lão tử hỏi chính là loại hình gì không phải phong cách đáp. Rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Quyển sách này cũng không thể tính bình thường xong xuôi. Ta dự đoán chính là 3 triệu chữ trái phải. Hiện tại mà. Phỏng chừng ít đi 30 vạn 40 vạn chữ đi. Cụ thể là nguyên nhân gì đây, khả năng rất nhiều phương diện. Ta ngược lại thật ra rất muốn đem nồi toàn bộ đẩy lên cua đồng trên người, nhưng này không khỏi quá lừa mình dối người rồi. Từ đại ban đầu viết đến hiện tại 5 năm rồi. Mỗi ngày gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Trời vừa tối bàn phím liền đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Ngày đêm điên đảo, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, hầu như không có gián đoạn quá. Nhân tế giao du cũng bởi vậy trở nên thật rất ít rồi. Thời gian dài thực sự là cảm thấy phiền. Đến phía sau trạng thái có rất lớn vấn đề. Nói chung chính là các loại không nghĩ gõ chữ. Cho dù mỗi ngày nước nước nước cũng có thể có một món thu nhập, vẫn như cũ không nghĩ động. Không phải vậy bằng vào ta trước đây cưới xuyên dấu tuyến cũng kiên trì mỗi ngày hai canh chăm chỉ. Tại sao lại như vậy cá ướp muối? Sở dĩ lần này mới cho mình nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, mà không phải lập tức liền mở sách mới. Nhiều không nói, lập gì. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút Trình Yên nhân vật này. Rốt cuộc đây là chỉnh quyển sách nhất bị người tranh luận nhân vật. Từ vừa mới bắt đầu liền bị mọi người tranh luận. Mãi cho đến hiện tại. Ta cũng nói một chút ta đối nhân vật này cách nhìn. Giản lược trực tiếp một điểm. Ta đối nhân vật này rất hài lòng, nhưng sau đó sẽ không lại viết. Cuối cùng, lại lần nữa cảm tạ mọi người làm bạn. Đến mức sách mới. Xem duyên phận đi, nhìn hợp không hợp mọi người khẩu vị, có hay không cái này duyên phận lại làm bạn một quãng thời gian.